Chương 961, lưỡi giận ngút trời. Nhìn lấy Lục Minh Hàn gương mặt lạnh lùng, Long Trần thì minh bạch là chuyện gì xảy ra. Làm sao? Đây là ép. Mềm không được tới cứng. Giả mạo tông chủ gạt ta đến, muốn tra tấn bức cung. Long Trần lạnh lùng thốt. Lục Minh Hàn lạnh lùng thốt, Long Trần, ngươi thân là Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, là Huyền Thiên Đạo Tông nuôi dưỡng ngươi, ngươi cần phải tri ân đồ báo. Nếu không cùng súc sinh có gì khác? Long Trần cười lạnh nói, đừng nói như vậy ra vẻ đạo mạo, ngươi chính là muốn tại trên người của ta đạt được nguyên linh thạch, sau đó trở về lĩnh công. Nói thật cho ngươi biết đi, ta căn bản cũng không có nguyên linh thạch, các ngươi nhìn đến cũng là toàn bộ gia sản. Ngươi cho ta tốt như vậy lừa gạt a? Lục Minh Hàn hừ lạnh nói. Ngươi tin hay không, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, lại nói, đồ vật là của ta. Quản ngươi lông sự tình. Đừng dùng đạo đức danh nghĩa đến bắt cóc ta, ngươi thì tính là cái gì? Ta coi như thiếu Huyền Thiên Đạo Tông, cũng là thiếu Lăng Vân Tử, Thủy Vô Ngân cùng Âu Dương Thu Vũ ba vị nhân tình, có liên hệ với ngươi à? Các ngươi lần này tới trợ giúp, còn muốn vớt chút chỗ tốt trở về, chuẩn bị thăng quan phát tài. Bạn tính đánh cho không tệ à? Long Trần khinh thường nói. Long Trần, ta lại nói cho ngươi một lần. Chúng ta cũng không có ham ngươi chút đồ vật kia, chúng ta cái này hoàn toàn là vì muốn tốt cho ngươi. Đem trên người ngươi nguyên linh thạch giao ra, từ tông môn thay ngươi bảo quản, dạng này ngươi mới sẽ không bị người nhìn thẳng, chúng ta đây là quan tâm ngươi, Lục Minh Hàn cả giận nói. Cảm ơn sự quan tâm của ngài, bất quá lo lắng của ngươi là dư thừa, trên người của ta vốn là không có bảo vật, cho nên an toàn của ta, ngài thì không cần quan tâm, Long Trần không quan trọng nói. Tiểu súc sinh. Ngươi muốn chết, gặp Long Trần khó chơi. Lục Minh Hàn nổi giận mắng. Ngươi mới tìm chết, ngươi cái lão vương bát, Long Trần đã sớm nhìn ra gia hỏa này, cũng không phải là vật gì tốt, mắng lại nói, Long Trần hiện tại tuyệt đối không thể lộ ra mình còn có dư thừa nguyên linh thạch, bởi vì đây cũng không phải là nguyên vấn đề linh thạch, cái này liên lụy nhiều lắm. Thuế phàm thần dịch, vạn linh huyết, nguyên linh thạch, mỗi một dạng đều là đủ để chấn động một thời bảo vật, Long Trần tin tưởng. Có lòng huyết chiến sĩ biểu hiện, những vật này, rất khó giấu giếm được kiến thức trọng rãi vương giả cấp lão hồ ly. Nguyên linh thạch tại Long Trần hỗn độn không gian bên trong có mấy ức nhiều. Nói đùa cái gì, toàn bộ vạn cổ lộ dân bản địa, đem tất cả nguyên linh thạch đều đưa cho Long Trần, đều chất thành một tòa núi lớn. Nhưng Long Trần cũng là vắt chày ra nước, bởi vì nguyên linh thạch bất quá là một cái đột phá khẩu, một khi Long Trần giao ra nguyên linh thạch, vậy liền xong đời. Bọn họ sẽ theo cái này đột phá khẩu để Long Trần giao ra cực phẩm thuế phàm thần dịch, vạn linh huyết, thậm chí sẽ dính dấp đến thiên đạo quả, cho nên Long Trần chết cũng không thể giao, một cái lỗ hổng đột phá, liền sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hắn đã hướng Âu Dương Thu Vũ tỏ thái độ. Cái gì cũng không biết giao cho bọn hắn, hắn tin tưởng Âu Dương Thu Vũ, nàng nhất định sẽ vì hắn bảo thủ bí mật. Mà Thủy Vô Ngân, thì càng không cần phải nói. Càng sẽ không thổ lộ nửa điểm Long Trần tin tức, cho nên Long Trần thì cắn chết, cái gì cũng không có, thích thế nào sao thế. Tiểu súc sinh, Lục Minh Hàn quát khẽ một tiếng, bàn tay lớn vỗ, Long Trần một quyền đập tới, đồng thời triệu hoán ra thanh long chiến thân, đối mặt vương giả, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Hừ, không biết tự lượng sức mình, Lục Minh Hàn khóe miệng hiện lên cười lạnh. Bành, Long Trần một quyền nện ở Lục Minh Hàn trên bàn tay. Vốn cho rằng lực lượng của hai người, tất nhiên sẽ đem đại điện vỡ nát, gây nên toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông chú ý, như thế hắn thì an toàn. Thế nhưng là Long Trần hoảng sợ phát hiện, hắn một quyền dường như nện ở trên bông, cũng chỉ là phát ra một tiếng vang trầm, lực lượng của mình, vậy mà biến mất vô ảnh vô tung, đồng thời bàn tay của hắn bị bắt lại. Một cổ năng lượng kinh khủng, trong nháy mắt đem hắn buộc chặt, phản phất có hàng tỷ căn cốt thép, đem hắn một mực buộc chặt. Vậy mà không thể động đậy. Tại chính thức vương giả trước mặt, ngươi chính là một con dung dế. Muốn chống lại? Nằm mơ đi thôi, đã ngươi như thế không biết điều, ta tự mình xem xét trí nhớ tốt, Lục Minh Hàn một ngón tay điểm tại Long Trần chỗ mi tâm, một cổ kinh khủng linh hồn năng lượng, tuôn hướng Long Trần thức hải. Long Trần vừa sợ vừa giận, hắn hận không thể đem cái này Lục Minh Hàn tươi sống cắn chết, cái này hỗn đản lại muốn xem xét trí nhớ của hắn. Như vậy cửu tinh bá thể quyết, hỗn độn châu, đồng hoàng chung tất cả bí mật đều muốn giữ không được, vội vàng vận chuyển linh hồn chi lực ngăn cản. À, linh hồn chi lực cũng không tệ, đáng tiếc chung quy là bọ ngựa cản xe. Mở cho ta. Lục Minh Hàn lạnh hừ một tiếng, một cổ kinh khủng linh hồn chi lực, hung hăng phóng tới Long Trần Thức Hải. Ông, Long Trần Thức Hải rung mạnh, thất khiếu chảy máu, Lục Minh Hàn cuồng bạo linh hồn chi lực quá mức cuồng cuồng, vương giả linh hồn chi lực, không phải Long Trần có thể ngăn cản. Lục Minh Hàn, ngươi muốn làm gì? Ngay tại Long Trần muốn ngăn cản không nổi, trí nhớ muốn bị lật xem thời điểm, đại môn bị người một chưởng vỗ nát, Lý Trường Phong đi đến phẫn nộ quát. Sư huynh, cái này Long Trần không biết điều, ta muốn ép hắn nói ra bí mật, Lục Minh Hàn mặc kệ Lý Trường Phong. Vẫn như cũ linh hồn chi lực tuôn ra, muốn đột phá Long Trần sau cùng nhất đạo bình chướng. Lục Minh Hàn, nếu như ngươi lại không dừng tay, đừng trách ta Lý Trường Phong không nể tình, Lý Trường Phong sắc mặt tái xanh, bàn tay lớn đã cầm trường kiếm sau lưng, một cổ khí thế bén nhọn khóa chặt Lục Minh Hàn. Sư huynh, ngươi. Lục Minh Hàn giật mình. Hắc. Trường kiếm ra khỏi vỏ, Lý Trường Phong sắc mặt quả quyết. Lục Minh Hàn trên mặt tất cả đều là vẻ không cam lòng, nhưng là hắn vô cùng kiên kỵ Lý Trường Phong, cuối cùng vẫn buông lỏng ra Long Trần. Ba, Lục Minh Hàn vừa mới buông ra Long Trần. Long Trần bàn tay lớn hung hăng quất vào Lục Minh Hàn trên mặt, Lục Minh Hàn không nghĩ tới Long Trần cũng dám chủ động xuất thủ, kết quả nửa bên mặt bị đập nát, một miệng răng vàng rơi lả tả trên đất. Lục Minh Hàn, ta tào mẹ nó, Long Trần muốn tức điên, vừa mới bị buông ra, một bàn tay tát bay Lục Minh Hàn, đồng thời trong tay huyết ẩm chớp động, một đao trảm xuống. Khai thiên thức thứ ba, hết thảy đều đến quá nhanh. Cho dù là Lý Trường Phong, cũng không nghĩ tới Long Trần sẽ bạo khởi đã thương người, mà lại là bén nhọn như vậy tuyệt sát. Lục Minh Hàn bị Long Trần một bàn tay quất bay. Nửa bên mặt đều bị quất nát, tuy nhiên hắn là vương giả, nhưng là nhục thân chi lực cũng không cường đại, Long Trần thế nhưng là tại Thanh Long chiến thân gia trì dưới, một cái bàn tay, hắn cũng chịu đựng không nổi, kém chút bị đập nát đầu. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, Long Trần một đạo đao khí chém tới, đã không kịp kết ấn, vội vàng linh nguyên tuôn ra, trước người bố trí ra một đạo vòng phòng hộ. Đó là vương giả bố trí ra phòng ngự, có thể triệt tiêu hết thảy lực lượng, thế nhưng là tại Long Trần một đao trước mặt, bị một đao xé rách. Phốc, Long Trần một đao xé rách lồng ánh sáng. Trảm tại Lục Minh Hàn trước người, Lục Minh Hàn trên thân máu tươi cuồng bắn ra, cả người bay rớt ra ngoài, đụng nát đại điện thạch trụ, toàn bộ đại điện đều sụp đổ. Oanh, bụi mù vẫy ra. Toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông cũng vì đó chấn động, các đệ tử không biết xảy ra chuyện gì, ào ào bay ra, đã thấy Huyền Thiên Đại Điện vỡ nát cảnh tượng, trong lúc nhất thời kinh hãi muốn tuyệt. Trời ạ, cái kia không phải Lục Minh Hàn vương giả đại nhân sao? Đại điện sụp đổ, một bóng người chật vật bay ngược, trước người một đầu thật sâu vết thương, kém chút đem cả người chém thành hai nửa. Tất cả mọi người đều hoảng sợ, là ai khủng bố như thế, có thể trọng thương vương cấp cường giả. Lục Minh Hàn, ngươi cái này vương bát con bê, cho lão tử đi chết, bỗng nhiên đại điện vỡ nát, làm cho tất cả mọi người hoảng sợ là, Long Trần cắn răng nghiến lợi xông ra, hiển nhiên cùng Lục Minh Hàn đối chiến cũng là Long Trần, giết Lục Minh Hàn, làm chết Lục Minh Hàn, theo Long Trần xông ra, nguyên bản không rõ ràng cho lắm Long huyết chiến sĩ nhóm, tuy nhiên không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là thấy Long Trần như thế biểu lộ, ào ào phóng tới Lục Minh Hàn. Âu Dương Thu Vũ cùng Thủy Vô Ngân cũng đi ra. Nhưng là các nàng đều là gương mặt vẻ mờ mịt, bởi vì các nàng bị Lục Minh Hàn thông báo, có chuyện muốn cùng với các nàng bàn giao. Các nàng một mực tại trong mật thất chờ đợi Lục Minh Hàn, thế nhưng là đợi nửa canh giờ, vẫn như cũ không thấy tâm hơi, nhưng là đành phải một mực chờ lấy. Thế nhưng là làm Long Trần vỡ nát Huyền Thiên Đại Điện thời điểm, bạo phát ra khí thế, hai người rốt cục phát giác không đúng, vội vàng vọt ra đến, khi thấy cảnh tượng bên ngoài, giật nảy mình. Long huyết chiến sĩ nhóm ào ào phóng tới Lục Minh Hàn, cái thứ nhất tiến lên cũng là A-Man, hắn trước tiên triệu hoán ra 10 trượng mang huyết đồng thân. Trên người bắp thịt cao cao nổi lên, so cây cột còn lớn hơn một vòng xương tốt, phá vỡ hư không, một gậy hung hăng nện xuống. Lăn đi, Lục Minh Hàn xuất kỳ bất ý phía dưới, lại bị Long Trần một đao trảm thương tổn, không khỏi giận dữ, hắn biết, Long Trần một đao kia có gì đó quái lạ, chính là khai thiên thức thứ ba. Bổ sung đặc thù năng lượng, nếu không không cách nào xé rách phòng ngự của hắn. Lúc này thấy A-Man vọt tới, một quyền nện xuống, võ thuật tương giao phía dưới, A-Man lập tức miệng hổ bị đánh rách tả tơi, thổ huyết mà bay, vương giả lực lượng, quá mức khủng bố. thế nhưng là A-Man lực lượng. Cũng cực kỳ cường đại, Lục Minh Hàn tại A-Man lực phản chấn dưới, vừa mới khép lại vết thương, trong nháy mắt vỡ ra, máu tươi tuôn ra. Ông, lúc này Đường Uyển Nhi, Quách Nhiên, Cốc Dương, Tống Minh Viễn, Lý Kỳ đám người công kích cũng đến, bọn họ mặc kệ cái gì, chỉ cần Lục Minh Hàn cùng Long Trần là địch, thì đánh cho đến chết. Một bầy kiến hôi, chết hết cho ta. Lục Minh Hàn nộ hống, quanh thân phát sáng. Hoàng Tuyền phệ hồn sát. Ngay tại Lục Minh Hàn muốn phản kích thời điểm, bỗng nhiên một đạo linh hồn cự nhận chém xuống, hư không rung động, Lục Minh Hàn cảm giác trong linh hồn. Dường như bị vô số căn cương châm hung hăng đâm một cái. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Cốc Dương đám người công kích, hung hăng nện ở Lục Minh Hàn trên thân, nhưng là để bọn hắn kinh hãi là, bọn họ công kích, vậy mà không cách nào phá vỡ hắn hộ thể thần quan. Phốc, thế nhưng là đúng lúc này, một đạo huyết sắc trường đao, chỗ thủng mà đến, hung hăng trảm tại trên cổ hắn, máu tươi vẩy ra, một cái đầu người phóng lên tận trời. Tất cả Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử đều thấy choáng, bọn họ đều không biết rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, Long Trần vậy mà một đao chặt xuống vương giả đầu lâu. Một đao trảm xuống Lục Minh Hàn đầu lâu, Long Trần duỗi bàn tay, một tia chớp trường thương, nhắm ngay Lục Minh Hàn đầu lâu phá không mà đi, muốn đem hắn triệt để đánh giết, thần hồn câu diệt. Thiên Huyền Địa Phong bỗng nhiên quát lạnh một tiếng, Lý Trường Phong rốt cục động thủ, chỉ thấy giữa thiên địa vô số trật tự thần liên lưu chuyển, quang hoa đầy trời, ráng lành dân trào phía dưới, tất cả mọi người bị tỏa liên vây khốn, cũng bao quát Lục Minh Hàn không đầu thân thế. Lục Minh Hàn đầu lâu phi lên, nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt, rơi vào trên cổ, vậy mà trong nháy mắt khép lại. Lý Trường Phong, thả ta ra, ta muốn giết bọn này đáng chết tiểu súc sinh. Lục Minh Hàn nghiêm nghị quát nói, ngay cả sư huynh hai chữ đều không gọi, gọi thẳng tên Húy. Chương 962, Trấn Áp. Lục Minh Hàn vừa mới nối liền đầu lâu, liền bắt đầu nộ hống, hắn giờ phút này như cùng một đầu tức giận sư tử, toàn thân tràn đầy sát ý, đường đường vương cấp cường giả, bị một đám ít hải cảnh gà mờ kích thương, càng là trảm hạ đầu lâu, đây quả thực là một loại không thể thừa nhận nhục nhã. Lục Minh Hàn, tỉnh táo. Lý Trường Phong quát nói. Đánh rắm, ta làm sao tỉnh táo, ta muốn giết Long Trần tên tiểu súc sinh này, mở cho ta. Lục Minh Hàn một thân nộ hống, trong lúc đó thể nội một nguồn sức mạnh mênh mông bị kích phát, làm thiên địa rung động, toàn bộ thế giới cũng vì đó chấn động. Lục Minh Hàn ngươi điên rồi. Ngươi muốn hủy diệt toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông. Lý Trường Phong nghiêm nghị quát nói, bởi vì lúc này Lục Minh Hàn vậy mà vận chuyển vương cấp cường giả bản nguyên chi lực, cái này một lần hành động sẽ hủy diệt toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông. Ngươi câm miệng cho ta. Ngươi sớm làm cho lão tử đem cái này đồ bỏ xiềng xích cho ta triệt hồi, nếu không lão tử chuyện gì đều làm được ra, Lục Minh Hàn quát. Lục Minh Hàn cùng Lý Trường Phong đều đến từ Huyền Thiên Đạo Tông Tổng Tông, nhưng là hai người lệ thuộc khác biệt hai cái bộ môn, Lý Trường Phong xuất thân trưởng lão viện. Mà Lục Minh Hàn xuất thân chấp pháp điện. Dựa theo bình thường chức danh mà nói, Lý Trường Phong địa vị cao hơn ra Lục Minh Hàn một đầu, nhưng là Lục Minh Hàn chỗ chấp pháp điện. Địa vị hết sức đặc thù. Bởi vì thời gian dài đối mặt phạm sai lầm đệ tử cùng trưởng lão, chấp pháp điện trưởng lão, đều mang một loại thời gian dài dưỡng thành lệ khí, phương thức nói chuyện, khiến người ta khó có thể tiếp nhận. Cho nên chấp pháp điện trưởng lão, cùng đạo tông những ngành khác dài lão quan hệ cũng không hài hòa, nhưng là bởi vì chấp pháp điện đại biểu cho Huyền Thiên Đạo Tông uy nghiêm. Cho nên đều đối bọn hắn nhường nhịn ba phần, dưỡng thành bọn họ hung hăng bá đạo khí diễm. Tuy nhiên hành động lần này là lấy Lý Trường Phong cầm đầu, nhưng là Lục Minh Hàn cũng không thế nào tôn kính Lý Trường Phong, lúc này dưới cơn thịnh nộ, ngay cả sư huynh đều không gọi, thậm chí bắt đầu tự xưng lão tử. Người buồn còn có ba phần hỏa khí, Lý Trường Phong tính khí cho dù tốt, cũng có chút không chịu nổi, huống chi, hắn vốn là không thích chấp pháp điện người, bây giờ ngay trước một đám tiểu bối, để hắn như thế xuống đài không được. Trấn áp, Lý Trường Phong khẽ quát một tiếng. Sắc mặt âm trầm, hai tay kết ấn, nguyên bản buộc chặt Long Trần đám người xiềng xích, từ bỏ Long Trần bọn người, trong nháy mắt đem Lục Minh Hàn vây khốn. Ông ông ông. Xiềng xích một đạo tiếp lấy một đạo, làm thiên địa oanh minh, xoay tròn cấp tốc, đem Lục Minh Hàn một mực vây khốn, rất nhanh liền bị bao thành bánh chưng đồng dạng. Lý Trường Phong, ngươi muốn chết, ngươi dám trấn áp ta, ta. Lục Minh Hàn bị vô tận xiềng xích bao khỏa, hắn lực lượng toàn thân bị áp chế, chỉ có một thân thần thông, không cách nào thi triển, không khỏi nộ hống. Thế nhưng là nộ hống đến một nửa, xiềng xích lại càng chuyển càng nhanh. Đem Lục Minh Hàn đầu lâu cũng bao vây lại, sau cùng cả người bị bao thành một cái to lớn kén, triệt để bị trấn áp. Lý Trường Phong sắc mặt tái xanh, cái này Lục Minh Hàn quả thực không thể nói lý, thật tốt cùng hắn nói chuyện, vậy mà như thế ác ngôn đối mặt, duỗi bàn tay, Lục Minh Hàn hư không tiêu thất, bị Lý Trường Phong thu vào. Long Trần, ngươi đi theo ta, Long Trần còn không có chờ phản ứng lại, Lý Trường Phong duỗi bàn tay, không cho Long Trần phản kháng, trực tiếp biến mất tại trước mặt mọi người. Long Trần trong lòng kinh hãi, cùng là vương cấp cường giả, Lý Trường Phong muốn so Lục Minh Hàn cường đại hơn nhiều lắm. Long Trần liền một tia phản kháng chỗ trống đều không có, hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình cùng vương cấp cường giả có bao nhiêu chênh lệch. Hô, làm xuất hiện lần nữa thời điểm, hai người đã đi tới một ngọn dãy núi phía trên, nơi này khoảng cách Huyền Thiên Đạo Tông có chừng mười mấy vạn dặm xa, không biết Lý Trường Phong dùng phương pháp gì, đem Long Trần mang đến nơi này. Lần này tới Đông Hoang, sự tình làm được rối tinh rối mù, ai? Lý Trường Phong hít sâu một hơi, không khỏi thở dài. Tiền bối. Long Trần có chút không biết làm sao. Lý Trường Phong khoát khoát tay nói, việc này không trách ngươi. Đương nhiên cũng không thể trách ta, theo hắn đi thôi, ta muốn trở về phục mệnh. Bất quá có mấy câu, ta vẫn còn muốn chiếu cố ngươi một chút, Long Trần, cá tính của ngươi quá bướng bỉnh, dễ dàng như vậy thiệt thòi lớn. Đến mức ngươi đem ta xem như trưởng lão cũng tốt, vẫn là đem ta xem như một cái lão tiền bối cũng được, cũng không đáng kể, ngươi dù sao cũng là ta đạo tông đệ tử, ta không đành lòng gặp ngươi bởi vì tính khí rước lấy đại họa. Tuy nhiên lần này ngươi có quý nhân tương trợ, nhưng là vận khí loại vật này khó tin cậy nhất, ngươi tốt nhất đừng luôn trông cậy vào loại này hư vô mờ mịt đồ vật, Lý Trường Phong tận tình khuyên giải. Hắn thương tiếc Long Trần tài hoa, nhưng là Long Trần cái này tính khí, hắn xác thực đau đầu. Long Trần cười khổ, hắn cũng biết Lý Trường Phong là hảo tâm, nhưng là thì có biện pháp gì? Mặc kệ là điều thấp vẫn là ngông cuồng, Long Trần đã định trước cả đời Long Đông. Đã kết quả đều như thế, hắn vì cái gì không thể khoái ý ân cừu, tại sao muốn ủy khuất cầu toàn? Đương nhiên ủy khuất cầu toàn, thật có thể cầu đến toàn, ủy khuất còn chưa tính, dù sao cũng là vì bên người thân nhân. Thế nhưng là ủy khuất cầu toàn, sẽ chỉ làm sự tình biến đến càng hỏng bét, sẽ có nhiều người hơn. Cho là ngươi dễ khi dễ, không hề cố kỵ muốn dẫm chết ngươi, vậy tại sao còn muốn ủy khuất đâu? Tiền bối lời vàng ngọc. Long Trần nhớ kỹ, Long Trần hơi hơi hành lễ nói, Long Trần cũng không phải là không biết điều người, người nào đối với hắn tốt, hắn tâm lý nắm chắc. Đến mức bí mật trên người của ngươi, ta không có hứng thú, đạo tông cũng không có hứng thú, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, năm ngón tay vươn ra, đều không phải là một bên đủ, Huyền Thiên đạo tông nhiều người như vậy, khó tránh khỏi có người sẽ lên lòng xấu xa. Cho nên ngươi về sau phải chú ý an toàn, mọi thứ lưu thêm cái tâm nhãn. Không muốn nhiệt huyết dâng lên, thì cái gì đều mặc kệ, dạng này gặp nhiều thua thiệt, Lý Trường Phong dặn dò. Đúng, Long Trần cũng chỉ có thể gật đầu, nhưng là đối với Lý Trường Phong, Long Trần vẫn là trong lòng tràn ngập cảm kích. Bây giờ, Long Trần cửu tinh bá thể quyết, đã mở ra thứ tư ngôi sao, cảm ứng càng phát cường đại, nhất là đối với thiện niệm ác niệm, mẫn cảm nhất, không ai có thể gạt được hắn. Cho nên Long Trần ngay từ đầu liền biết, cái này Lục Minh Hàn không phải vật gì tốt. Hắn tham niệm trong lòng, Long Trần liếc một chút cũng có thể thấy được, cho nên đối với hắn không khách khí chút nào. Tính toán thời gian, còn có nửa năm, cũng là Huyền Thiên Tứ Tông tinh anh đệ tử tuyển bạc đại hội, thông qua lần này tuyển bạc đệ tử, liền có thể tiến nhập Huyền Thiên Tổng Tông tu hành. Trung Châu, đó mới là thiên kiêu chỗ tu hành, Đồng Hoàng bất quá là nơi chật hẹp nhỏ bé mà thôi, ngươi về sau liền hiểu. Tốt, người già nói nhiều, ta muốn về Tổng Tông phục mệnh. Có cái gì không hiểu rõ, đi hỏi các ngươi tông chủ đại nhân đi, Lý Trường Phong nói xong, bóng người nhoáng một cái, thì biến mất tại Long Trần trước mặt, Long Trần căn bản không biết hắn là làm sao rời đi. Trung Châu. Long Trần trong lòng có chút tâm thần bất định. Lại có chút hưng phấn, đã sớm nghe nói, Trung Châu mới thật sự là tu hành thánh địa, kỳ tài đi đầy đất, thiên kiêu nhiều như chó, lại người có thiên phú, đến Trung Châu, cũng sẽ bị vô tận thiên tài bao phủ. Nhưng là Long Trần biết, Thiên Mộc Thần Cung thì tại Trung Châu, nói cách khác, đến Trung Châu, mới có thể nhìn thấy Sở Giao. Nghĩ đến Sở Giao, liền nghĩ đến ban đầu ở Phượng Minh Đế Quốc kiều diễm, Long Trần trong lòng một mảnh hỏa nhiệt, lại có một trận chua xót. Sở Giao là một cái điềm tĩnh nữ hài, nàng không thích tranh đấu, dùng một câu phố phường mà nói, cũng là tiểu phú tức an loại hình. Vô cùng dễ dàng thỏa mãn. Nhưng là nàng vì có thể thủ hộ Long Trần, để cho mình biến đến mạnh hơn, rời đi Đông Hoang, tiến nhập vô cùng xa xôi Trung Châu, đây hết thảy cũng là vì Long Trần. Nhưng là, Long Trần trong lòng lại có chút bất an, thân thế của hắn chi mê, khốn nhiễu hắn thật lâu, thế nhưng là theo hắn tu vi đề cao, hắn vượt phát giác cái thế giới này quá lớn. Không có sừng sững tại võ đạo chi đỉnh, cũng không cần đi thăm dò thân thế. Đây là vị kia không biết tên người hầu, hóa đạo trước lưu lại ngữ. Lúc trước Long Trần coi là người kia hẳn là tiên thiên cảnh cường giả, lúc ấy không hiểu cái gì là hóa đạo. Nhưng là hiện tại Long Trần biết, chỉ có thiên hành giả mới có tư cách hóa đạo, mà lại tối thiểu nhất là tứ phẩm trở lên. Bởi vì lấy thân hóa đạo, cần linh huyết hỗ trợ, đem chính mình hóa thành hư vô, chém tới hết thảy nhân quả, làm cho không người nào có thể thôi toán chi sau phát sinh sự tình, cái này cũng là vì bảo toàn Long Trần. Lắc đầu, đem bất an trong lòng cùng tâm thần bất định đè xuống, mặc kệ địch nhân cường đại đến mức nào đáng sợ cỡ nào, đã quyết định muốn tra được, cũng không cần phải cố kỵ nhiều như vậy. Huống chi, đến Trung Châu, Long Trần cũng không phải người cô đơn. Có Sở Giao tại, đồng thời hắn tại Vạn Cổ Lộ bên trong cảm ứng được Diệp Tri Thu khí tức, tin tưởng Diệp Tri Thu cũng sẽ đi Trung Châu, thậm chí đã qua. Mặt khác, Long Trần trong đầu còn hiện ra một cái mang theo trẻ sơ sinh, cả ngày cười toe toét, ưa thích bốn phía trang bức gia hỏa, Mạc Niệm. Mạc lão gia tử nói, Mạc Niệm thức tỉnh thiên hành giả, tuyệt đối không phải bình thường, hắn muốn về Trung Châu tổ địa, tiếp nhận truyền thừa, lúc ấy Mạc Niệm nói, hắn sẽ nhất phi trùng thiên, khinh thường thiên võ. Nghĩ đến bọn họ, để Long Trần trong lòng một trận ấm áp, hắn Long Trần cũng không phải là thế gian đều là địch. Hắn còn có người có thể tin cậy, người có thể dựa. Chỉ là để Long Trần có chút ngoài ý muốn chính là, một cái kia nhân vật xuất hiện, lại chậm chạp chưa từng xuất hiện, cái kia chính là Lãnh Nguyệt Nhan. Lần thứ nhất tập kích tà đạo sao huyệt, Lãnh Nguyệt Nhan chưa từng xuất hiện, lần thứ hai tà đạo đánh lén Huyền Thiên Đạo Tông, tà đạo cao thủ ra hết, Lãnh Nguyệt Nhan vẫn không có xuất hiện. Chẳng lẽ nàng đã không tại Đông Hoang rồi? Hoặc là nàng vẫn còn bế quan bên trong? Được rồi, mặc kệ nàng, dù sao mục tiêu của nàng là ta, không có gì phải sợ. Còn có Đông Hoang chung, không biết chạy đi đâu. Có cơ hội, để nó lại nợ ta một món nợ ân tình liền tốt, như thế mới có thể chân chính hoành hành không sợ. Trong lúc nhất thời, Long Trần đầu óc tốt loạn, nghĩ đến đồ vật nhiều lắm, đã hưng phấn, lại có chút khẩn trương, Trung Châu, đó mới là càng lớn sân khấu. Long Trần bỗng nhiên liền nghĩ tới ban đầu ở Vạn Cổ Lộ bên trong độ kiếp thời điểm, được đưa vào tới bốn người ngu ngốc, có lẽ tại Trung Châu, cũng có thể đụng phải. Mẹ nó, ngu ngốc nhiều như vậy, để cho ta phải khiêm tốn, ta làm sao điệu thấp, để bọn hắn mỗi ngày dẫm ta. Long Trần hung hăng phun một bãi nước miếng. Loại này ngu ngốc, gặp phải nên hung hăng quất mặt, đem mặt quất thành cái mông lớn như vậy, mới có thể để cho bọn họ dài trí nhớ. Tuy nhiên Lý Trường Phong một mảnh hảo tâm, nhưng là Long Trần chỉ có thể tâm lĩnh, hắn quyết định vẫn là muốn dựa theo phong cách của mình đến, ai dám đến cắn ta, thì tươi sống cắn chết hắn. Long Trần trở về Huyền Thiên Đạo Tông, đem Lý Trường Phong rời đi sự tình, cùng Âu Dương Thu Vũ thấu cái khí, lão nhân này cũng là chọc tức, không muốn gặp lại Âu Dương Thu Vũ, tuy nhiên Lục Minh Hàn sự tình, trách không được hắn, nhưng là hắn vẫn như cũ cảm thấy quá mất mặt. Tỷ tỷ, ta hỏi ngươi một cái cực kỳ vấn đề nghiêm túc, Long Trần chợt nhớ tới một việc, mười phần nghiêm túc nói. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 963, Hợp tác. Làm sao? Âu Dương Thu Vũ hơi kinh ngạc nói. Ba cái lão quỷ, ngươi là làm sao đánh ra bọn họ, Long Trần hỏi. Long Trần biết. Cái này ba cái lão quỷ tại Long Trần trên thân không có đạt được chỗ tốt gì, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng là Long Trần muốn biết, Lý Trường Phong là làm sao đánh ra bọn họ. Sự tình đều đi qua, cũng không cần đề, chỉ cần ngươi có thể bình an liền tốt, dùng tiền miễn tai. Âu Dương Thu Vũ có chút không dám nhìn Long Trần ánh mắt nói, được, ta liền biết, ngài khẳng định bị hung hăng làm thịt một đao, đến cùng bị hố bao nhiêu. Long Trần không còn gì để nói. Nhìn lấy Âu Dương Thu Vũ biểu lộ, lập tức đoán được kết quả. Cái này. Không sai biệt lắm. Toàn bộ đi Âu Dương Thu Vũ có chút ấp a ấp úng nói, thì liền mặt đều có chút mất tự nhiên, nàng có chút không dám nhìn Long Trần. Toàn. Bộ. Đây là ý gì? Long Trần trừng trong mắt nói, Âu Dương Thu Vũ cũng không thèm đếm xỉa nói, chính là chúng ta trong phòng kho tất cả hàng tồn, tăng thêm người bố trí trận pháp những cái kia nguyên linh thạch, đều bồi cho bọn họ. Trong ổ cắt cỏ A, Long Trần trong mắt đều muốn trận lội ra, cái này mẹ nó cũng quá độc ác đi. Long Trần, tiền không có có thể lại kiếm. Ngươi cũng đã biết, ngươi lần này xông bao lớn họa A. Chúng ta có thể sử dụng tiền đến mua mệnh cũng không tệ rồi. Âu Dương Thu Vũ ngược lại là 10 phần thỏa mãn nói, Âu Dương Thu Vũ cường đại tới đâu cũng là nữ nhân, tại kháng áp lực phương diện, không bằng Long Trần, dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần có thể bảo trụ Long Trần, tán gia bại sản cũng không quan trọng. Mà lại sự kiện này cũng không phải nàng có thể làm chủ, đều là Lý Trường Phong tại lượng vòng, bất quá tại Âu Dương Thu Vũ xem ra, kết quả như vậy, nàng đã 10 phần thỏa mãn. Sớm biết, liền để Quách Nhiên Triệt để đem bọn hắn những đệ tử kia. Làm tàn phế tính toán, Long Trần hận hận nói. Phải biết, vì phong phú Huyền Thiên Đạo Tông nhà kho, 2 lần đại chiến chiến lợi phẩm, đều giao cho Âu Dương Thu Vũ, kết quả lại bị 3 cái lão đầu cho tịch thu. Long Trần tâm đều muốn rỉ máu, tuy nhiên Long Trần không keo kiệt cửa, nhưng là chiến lợi phẩm của hắn có thể ném đi một nát, nhưng là tuyệt đối không thể lên giao cho người khác, còn lại là địch nhân. Đây mới là Long Trần lớn nhất tức giận địa phương. Tốt à, lúc này tỷ tỷ ngươi nghèo đến túi so mặt đều sạch sẽ đi, trách không được, biệt viện đều tổn hại thành dạng này, ngươi đều không sách lược trọng kiến. Long Trần im lặng nói, ngươi còn nói, ngươi tên tiểu hỗn đản này, vốn là tỷ tỷ đều không có tiền, ngươi còn đem tỷ tỷ Huyền Thiên Đại Điện phá hủy, ngươi là muốn tỷ tỷ ngủ đầu đường à. Âu Dương Thu Vũ 10 phần căm tức nói, càng là nghèo, vượt ra chuyện. Liền Huyền Thiên Đại Điện dạng này mang tính tiêu chí kiến trúc, đều bị mở ra, nàng muốn đau lòng muốn chết. Yên tâm đi, ta cho ngươi một lần nữa xây một cái chính là, xây một cái càng lớn, so với ban đầu huy hoàng hơn, càng khí phái, để Huyền Thiên Đạo Tông, so trước đó càng long trọng hơn gấp 10 lần. Long Trần cười nói. Long Trần nói những lời này, có tuyệt đối lực lượng, bởi vì bảo vật trong tay của hắn đều muốn chồng chất thành núi, nhất là một số binh khí, đan dược, bí tịch. Khải giáp cái gì, đều muốn biến thành đồ bỏ đi, đang lo không có địa phương xử lý đây. Khoác lác, trọng kiến Huyền Thiên Đạo Tông nhưng là muốn lượng lớn nhân lực vật lực, ta hiện tại đã đệ trình thân thỉnh, không biết bao nhiêu thời gian bên trong, thứ nhất bút kinh phí mới có thể xuống tới, đoán chừng trong vài năm, Huyền Thiên Đạo Tông muốn rách nát khắp chốn, Âu Dương Thu Vũ thở dài nói, trên mặt có chút hiu quạnh. Dù sao tại Huyền Thiên Đạo Tông ở quá lâu. Nơi này chính là Âu Dương Thu Vũ nhà. Quen thuộc nhà, bây giờ gần như nửa hủy, đổi người nào, tâm lý đều cảm giác khó chịu, huống chi nữ nhân đều là đa sầu đa cảm động vật. Tỷ tỷ, bây giờ ngươi linh huyết đã bổ đủ, ngươi bản thân liền là tam phẩm thiên hành giả, cần phải chẳng mấy chốc sẽ tấn thăng vương cấp cường giả, đến lúc đó không liền có thể lấy tiếng vào tổng tông đến sao, làm gì quan tâm nơi này đâu. Long Trần nói, Âu Dương Thu Vũ lắc lắc đầu nói, ngươi không hiểu, ta ở chỗ này ở quá lâu. Lòng ta thuộc về nơi này. Mà lại ta tuổi tác đã quá lớn, không có các ngươi người trẻ tuổi loại kia tinh thần phấn chấn, càng không có thẳng tiến không lùi ý chí. Ta vẫn là ưa thích Huyền Thiên Đạo Tông, ngay ở chỗ này dưỡng lão cuối cùng chết tính toán. Làm sao lại, tỷ tỷ xem ra vẫn như cũ tuổi trẻ mỹ mạo. Ngươi quên, lần thứ nhất lúc gặp mặt, ta còn đem ngươi trở thành tiểu muội muội đâu, kém chút câu dẫn ngươi đây. Long Trần gặp Âu Dương Thu Vũ hai đầu lông mày mang theo một tia thương cảm, không khỏi cười nói. Làm sao? Ngươi ngay cả ta cái lão quái này vật cũng cảm thấy hứng thú. Âu Dương Thu Vũ nhìn lấy Long Trần cười nói. Tỷ tỷ cũng không lão, tu hành không 5 tháng, lão cùng không già, vẫn là nhìn tâm tính, Long Trần nói. Ngươi muốn cho ta cùng Vô Ngân, cũng cùng một chỗ đến Tổng Tông. Ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ, chúng ta cũng không muốn lại theo ngươi cùng một chỗ quan tâm. Chúng ta đều nói tốt, thì an tâm lưu tại Huyền Thiên Đạo Tông, hai người cũng tốt có cái bạn nhi, đi cùng với ngươi. Thôi được rồi, chúng ta còn muốn sống thêm 2 năm đâu, ngươi tha chúng ta đi. Âu Dương Thu Vũ lắc đầu nói. Kỳ thật. Âu Dương Thu Vũ đánh gãy Long Trần mà nói, Long Trần, kỳ thật chúng ta đều giải ngươi, cũng biết ngươi là cho chúng ta tốt. Nhưng là ngươi người này có một cái khuyết điểm trí mạng, cái kia chính là quá trọng tình nghĩa. Chúng ta không muốn trở thành ngươi gánh vác, chúng ta ở chỗ này hết sức an toàn, cái này bản thân liền là giúp cho ngươi bận rộn. Chờ ngươi leo lên võ đạo đỉnh phong, nếu như còn nhớ rõ chúng ta hai cái, lại đến tiếp chúng ta sẽ vui vẻ theo ngươi nhờ, hưởng thụ một lần hơn người một bậc cảm giác, nhưng có phải hay không hiện tại? Nhìn lấy Âu Dương Thu Vũ ánh mắt trong suốt, Long Trần minh bạch, Âu Dương Thu Vũ cùng Thủy Vô Ngân lựa chọn, là sáng suốt nhất, mặc dù có chút không muốn, nhưng là Long Trần tiếp nhận đề nghị này. Ngay tại Long Trần cùng Âu Dương Thu Vũ lúc nói chuyện, có người đến báo. Nói là có người đến đây tìm Long Trần. Văn Long Huynh, ha ha, đã lâu không gặp. Long Trần tại chính mình trong tỉnh thất, gặp được đã lâu Trịnh Văn Long, cùng Trịnh Văn Long tới một cái hung hăng ông ấp. Ha ha, Long Trần a Long Trần, ta cho là ta thời gian dài như vậy không có tới, người sẽ sinh ra hoài nghi đâu, xem ra là ta quá lo lắng, Trịnh Văn Long cười ha ha một tiếng. Vốn là Long Trần trở về Huyền Thiên Đạo Tông về sau, thì phái người thông báo Trịnh Văn Long, để hắn tới thương nghị một ít chuyện, nhưng là Trịnh Văn Long chậm chạp chưa tới. Người đáng tin không nghi ngờ, nghi người không tin, đã ta lựa chọn tin tưởng ngươi. Liền sẽ một mực tin tưởng đi xuống, ngồi đi, trước uống ngụm trà, ta có một vụ làm ăn lớn, muốn nói với ngươi. Long Trần cười nói. Hai người ngồi xuống về sau, Trịnh Văn Long mở miệng trước, trong thanh âm có chút hưng phấn nói, Long Trần, ngươi đoán những ngày này ta đi nơi nào? Long Trần ngẩn ngơ, đi. Chẳng lẽ? Wow, ngươi không phải là lên chức a? Ha ha, Long Trần, thật sự là cái gì đều không gạt được ngươi, ta vừa mới đi Trung Châu, tham gia Trung Châu hiệu suất bình xét. Ta dùng chính mình ngắn ngủi mấy năm thành tích, tăng thêm chính mình một phen nỗ lực, đánh bại cái khác vực đệ tử. Trở thành Trung Châu Hoa Vân Thương Hội Phó Hội trưởng. Tuy nhiên Phó Hội trưởng hết thảy có 8 cái, nhưng là ta còn trẻ như vậy Phó Hội trưởng, vẫn là từ trước tới nay cái thứ nhất, Trịnh Văn Long trong lời nói tràn ngập hưng phấn. Thậm chí còn mang theo nồng đậm vẻ đắc ý, hiển nhiên cái này phó hội trưởng phân lượng, 10 phần trọng. Ha ha, Văn Long huynh hùng tài đại lược, vậy mà trước một bước đánh vào Trung Châu, huynh đệ cho ngươi mở tiệc ăn mừng, đến, hai anh em chúng ta uống chút, Long Trần nói xong cũng lấy ra một vò rượu. Đừng, chúng ta Hoa Vân Tông đệ tử là cấm uống rượu. Phải gìn giữ thời khắc đầu não thanh tĩnh, cấm đoán say rượu. Trịnh Văn Long giật nảy mình, vội vàng ngăn lại. Long Trần cũng không miễn cưỡng, thì lấy trà thay rượu, kính Trịnh Văn Long một chén, mở miệng nói, ngươi thăng chức, với ta mà nói, quả thực là thiên đại hảo sự, ta vừa tốt có một khoản buôn bán muốn tìm ngươi nói đâu. Trịnh Văn Long cười hắc hắc nói, hắc hắc, ta biết, ta sau khi trở về, thì có người đem gần nhất phát sinh sự tình, đều chỉnh lý thành tư liệu, ta toàn bộ đều giải. Long Trần, không thể không nói, ngươi quá độc ác, so với lần trước Cửu Lê Bí Cảnh ác hơn. Thủ bút này thực sự quá dọa người. Nói đi, phải chăng muốn xuất thủ một số tà đạo binh khí cái gì, huynh đệ giúp ngươi xử lý, ngươi là muốn lợi ích ngắn hạn, vẫn là muốn làm dây dài. Trịnh Văn Long cái gọi là ngắn hạn cùng dây dài, là chỉ nếu như cần dùng gấp tiền, như vậy Trịnh Văn Long có thể lập tức vận hành, đem những vật này bán đấu giá ra. Nhưng là bởi vì thời gian vội vàng, đồ vật tập trung, lợi nhuận khẳng định phải bị nhất định ảnh hưởng, nhưng là thấy hiệu nhanh. Bất quá lợi nhuận thấp. Nếu như là dây dài, cũng là những hàng hóa này, từng nhóm xuất thủ, mấy tháng hoặc là mấy năm xuất thủ một lần, trong vòng mấy chục năm bán sạch. Dây dài hiệu quả và lợi ích càng cao, nhưng là chu kỳ quá dài. Ta không có thời gian dày vào những thứ này, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, cho ta một cái đóng gói giá là được, các ngươi có thể chính mình độn hàng chậm rãi bán, Long Trần nói xong, ném cho Trịnh Văn Long một nhóm lớn giới chỉ. Tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là vẫn như cũ bị Long Trần trong không gian giới chỉ bảo vật, cho chấn kinh. Lai tần khí thì có mấy trăm kiện, mà lại đều là rất không tệ bảo khí, các loại đan dược, bí tịch, linh vật càng là vô số kể, quan thống kê giá trị, chỉ sợ cũng phải kể tới ngày. Long Trần huynh đệ. Ngươi thật sự là phúc tinh của ta, Ta vừa mới tấn thăng phó hội trưởng, ngươi thì đưa ta một số lớn hiệu suất a, Trịnh Văn Long hưng phấn nói. Đây chỉ là một phần trong đó, ta muốn đổi một khoản tiền, đến trọng kiến Huyền Thiên Đạo Tông, ngoài ra ta còn có một ít bảo vật, muốn ngươi giúp ta nhìn chút mắt, dự đoán một chút giá trị. Những vật này ta trước không định xuất thủ, nhưng là ta cần phải biết giá cả thị trường, mặt khác giúp ta lưu ý một số quý hiếm dị bảo cái gì. Long Trần nói xong, thì lấy ra một giọt cực phẩm thuế phạm thần dịch thể, một giọt vạn linh huyết, một khối nguyên linh thạch. Khi thấy cái này ba món đồ, Trịnh Văn Long ánh mắt cơ hồ đều muốn lồi ra tới, cái này ba món đồ cơ hồ đều là bảo vật vô giá, mỗi một dạng đều đủ để gây nên oanh động, Long Trần vậy mà ba loại đều dùng. Cảm ơn, Trịnh Văn Long nhìn lấy Long Trần, một mặt cảm kích nói. Long Trần có thể xuất ra cái này ba món đồ cho hắn, điều này nói rõ đối với hắn tuyệt đối tín nhiệm, cái này ba món đồ tin tức nếu như truyền đi, nhưng là sẽ cho Long Trần đưa tới họa sát thân, nhưng là Long Trần không có chút gì do dự, liền lấy cho hắn, loại này tín nhiệm, không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Cái này ba món đồ, đều là cực phẩm chí bảo, có tiền mà không mua được, cho nên cụ thể giá trị, ta nhất thời còn thật đánh giá coi không ra. Dù sao ngươi lại không vội mà xuất thủ, ta trước lấy về, làm một chút điều tra, tận lực làm ra một cái chính xác tính ra. Sau khi trở về, ta sẽ đem trong tay của ta gần đây đấu giá tin tức, sớm một chút sửa sang lại, nếu như ngươi có cảm thấy hứng thú đồ vật, chỉ cần một câu, ta có thể muốn tìm người giúp ngươi vỗ xuống tới. Đến mức ngươi cần thiết những số tiền kia, ta hiện tại có quyền lợi xin đại bút linh thạch, coi như ngươi muốn đem Huyền Thiên Đạo Tông khuếch trương lớn gấp 10 lần. Cũng đủ, Trịnh Văn Long vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Ngươi đều nói tài đại khí thô, quan lớn nói chuyện mới kiên cường, Trịnh Văn Long bây giờ làm Hoa Vân Tông Trung Châu Phó Hội trưởng, khí phách càng phát kinh người. Hai người hợp tác rất lâu, rất nhiều chuyện, đều là mấy câu thì làm xong, Trịnh Văn Long hưng phấn rời đi, mà Long Trần đáy lòng một khối đá cũng triệt để buông xuống. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 964, ngưng tụ thần phù. Không thể không nói, Trịnh Văn Long hiệu suất làm việc quá nhanh, ngày thứ hai thì đưa tới 3.000 vạn thượng phẩm linh thạch, đây chính là tương đương với 30 ức trung phẩm linh thạch. Bởi vậy đầy đủ thể hiện bây giờ Trịnh Văn Long bá lực, thượng phẩm linh thạch, đó là tiên thiên cảnh trở lên cường giả, mới có thể hấp thu linh thạch. Mặc dù không cách nào cùng nguyên linh thạch cùng so sánh, nhưng là tại thiên võ đại lục, cái kia đã là cực kỳ hy hữu tồn tại, là thiên võ đại lục cứng rắn nhất tiền tệ. Có cái này một khoản tiền, Âu Dương Thu Vũ trên gương mặt xinh đẹp rốt cục lộ ra nụ cười. Quét qua trước kia mù mịt, khen lớn Long Trần tài giỏi. Tuy nhiên biết rõ, tài giỏi hai chữ này chỉ là một loại phổ thông tán thưởng, nhưng là Âu Dương Thu Vũ nói lúc đi ra, Long Trần vẫn như cũ tà ác một chút. Cái này 3.000 vạn thượng phẩm linh thạch, lập tức để Âu Dương Thu Vũ tài đại khí thô lên, lập tức triệu tập nhân thủ, đầu tiên đem chính tà đại chiến bên trong, cùng Huyền Thiên Đạo Tông cộng đồng ngăn địch tông môn lên tiếng chào. Mấy cái đại tông môn, không nói hai lời, ào ào ra người xuất lực, bởi vì vì trùng kiến Huyền Thiên Đạo Tông, cũng phải cần lượng lớn tư nguyên, càng cần hơn vô số sức lao động. Trịnh Văn Long đầu tiên là đưa tới 3.000 vạn thượng phẩm linh thạch, sau đó lại đưa tới một nhóm lớn vật tư nhiều, cơ hồ có thể chất đầy nửa cái Huyền Thiên Đạo Tông. Long Trần trong lòng đối Trịnh Văn Long phục sát đất, không chỉ đưa tới vật tư, càng liền thợ khéo, đều cho tìm kiếm tốt, đều là đông hoang tối đỉnh cấp xảo tượng, dạng này cũng không cần Âu Dương Thu Vũ chính mình tìm. Âu Dương Thu Vũ gặp Long Trần như thế tài đại khí thô, cũng không khách khí, dù sao họa đều là Long Trần gây, Long Trần nói qua, muốn kiến tạo so với ban đầu Huyền Thiên Đạo Tông hào hoa gấp 10 lần tông môn. Âu Dương Thu Vũ cùng Thủy Vô Ngân, trong đêm thiết kế tốt quy hoạch đồ, giao cho công tượng về sau, rất nhanh liền đã xác định cuối cùng phương án. Ngày thứ hai, liền bắt đầu trực tiếp thi công, thế nhưng là ngay tại thi công cùng ngày, xảy ra chút ngoài ý muốn, vô số chính đạo cường giả, chen chút mà tới. Long Trần ngay từ đầu có chút không hiểu, về sau mới biết được, những người này đều là Đông Hoang chính đạo cường giả, như hôm nay U giúp đảo bế, Huyền Thiên Đạo Tông tại Đông Hoang nhất gia độc đại. Bây giờ Huyền Thiên Đạo Tông trọng kiến, chính là vuốt mông ngựa thời cơ tốt nhất. Tự hồ Đông Hoang chính đạo to to nhỏ nhỏ tông môn, ào ào đều đến người giúp đỡ. Tuy nhiên ý đồ vô cùng rõ ràng, nhưng là Âu Dương Thu Vũ cũng không cự tuyệt, cứ như vậy, mấy triệu chính đạo cường giả làm lao động tay chân, hơn nữa còn là loại kia không muốn tiền công, cái này khiến Trọng Kiến công tác, thì biến đến đơn giản như vậy. Tiền có, tài liệu có, công tượng có, khuân vác cũng có, Âu Dương Thu Vũ cùng Thủy Vô Ngân cả ngày hưng phấn mà nhìn lấy bản vẽ, ở một bên càng không ngừng chỉ huy, hai người dường như về tới thiếu nữ thời đại, ngay tại thân thủ kiến tạo nhà mới của mình đồng dạng. Tiếng cười một mực liền không có ngừng qua. Gặp hai người làm được khí thế ngất trời, Long Trần cũng không muốn cầm cái kia tâm, mang theo Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, tại phụ cận tìm một cái thanh tịnh đỉnh núi, đào một cái sơn động, bắt đầu bế quan tu hành. Long Huyết chiến sĩ vừa mới tấn thăng ít hải cảnh, lại trải qua liên tục đại chiến, khí tức đã lắng động xuống, cảnh giới triệt để củng cố. Long Trần trực tiếp lấy nguyên linh thạch bố trí một cái trận pháp, đem vạn cổ trường minh đăng lấy ra ngoài, lúc gần đi, Đồng Hoàng Chung dạy Long Trần làm sao sử dụng vạn cổ trường minh đăng. Vạn cổ trường minh đăng cũng không phải là vũ khí công kích, mà chính là một kiện phụ trợ tu hành chí bảo, bên trong ẩn chứa cổ đại đại năng chúc phúc, bên trong đèn đuốc, có thể dẫn ra thiên đạo, chiếu rọi nhân tâm, làm cho lòng người cảnh không minh, đến gần vô hạn thiên nhân hợp nhất ý cảnh. Bình thường người tu hành, đầu tiên cần bài trừ tạp niệm, tiến vào trạng thái nhập định. Nhập định về sau, từ tỉnh ngưng thần, từ thần phản hư, tỉnh hư hỗ trợ, lấy nhất niệm dẫn đạo, câu thông thiên đạo, cùng thể nội linh nguyên quỷ tích vận hành tướng ấn chứng nhận. Đây là một loại vọng tưởng. Hoặc là nói là một loại tự mình thôi miên, hết thảy đều là lấy ý niệm dẫn đạo, đến mức hiệu quả, mỗi người cơ bản cũng khác nhau. Cho nên tại ít hải cảnh, người tu hành tốc độ chênh lệch là lớn nhất, cảnh giới này đã bắt đầu tiếp xúc đến một tia thiên địa pháp tắc. Cho nên ít hải cảnh là một cái vô cùng trọng yếu cơ sở cảnh giới, cũng không phải là chỉ là khai mở khí hải đơn giản như vậy. Nhưng là có vạn cổ trường minh đăng tại, ấm áp ánh đèn bức xạ ra, khiến người ta quanh thân ấm áp, linh hồn triệt để buông lỏng, dường như trẻ sơ sinh tại mẫu thể ngủ say, linh nguyên tự động vận chuyển. Khí hải chậm rãi chuyển động, mọi người căn bản không cần tận lực qua tu hành, chỉ cần đi theo vạn cổ trường minh đăng dẫn đạo. Liền có thể tiến vào loại kia không cách nào dùng lời nói diễn tả được kỳ diệu tình trạng. Để Long Trần cảm thấy không cách nào tin là, mọi người khí hải đang lưu động chậm chậm, vậy mà lấy một loại chậm rãi tốc độ đang lớn lên. Thế mà không cần ít hải đan, liền có thể tự động lần thứ hai ít hải. Long Trần vừa mừng vừa sợ, khó trách Đông Hoàng Chung nói, cái này vạn cổ trường minh đăng, là một kiện không tệ bảo bối, đây quả thực là chí bảo a. Nhưng là Long Trần phát hiện, vạn cổ trường minh đăng đối với hắn vô hiệu, đối A-man cũng vô hiệu, đành phải như vậy trừng lấy hai cái tròng mắt, nhìn lấy chung quanh rơi vào trạng thái ngủ say, trên mặt lộ ra như trẻ con nụ cười mọi người, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. A-man, muốn không ngươi đi ra ngoài chơi đi, ghi lấy điểm tọa độ, đừng bị mất, Long Trần nhìn lấy A-man thực sự quá nhàm chán, mở miệng nói. A-man trải qua liên tục đại chiến, trong tay hắn, đồ ăn vặt cơ hồ sắp thấy đấy. Dứt khoát để hắn ra ngoài đi kiếm đồ ăn được rồi. Bất quá tuy nhiên A-man cam đoan làm không mất. Long Trần còn là cho hắn một kiện cảm ứng phù, thông qua cảm ứng phù, Long Trần có thể đại khái cảm ứng được phương hướng của hắn, tuy nhiên không phải vị trí cụ thể, nhưng là hữu hiệu khoảng cách siêu cấp xa, chỉ cần phương hướng không tệ, liền sẽ rất dễ dàng tìm tới hắn. Đánh ra A-man về sau, Long Trần dứt khoát cho mọi người hộ pháp, đồng thời bắt đầu nghiên cứu phong hành liệt dạy cho Long Trần liên quan tới khai thiên bí mật. Tuy nhiên Long Trần có thể vận chuyển lên trời thức thứ ba, nhưng là trên thực tế, đến khai thiên thức thứ ba, nếu như không có thần phù gia trì, hiệu quả cũng sẽ không quá rõ ràng. Lúc trước Long Trần tuy nhiên phát ra khai thiên thức thứ ba, tại Lục Minh Hàn dưới sự khinh thường, chém bị thương hắn, đó là bởi vì Long Trần còn không có ôn dưỡng xuất thần phù. Nếu như lúc ấy đổi phong hành liệt thi triển ra khai thiên thức thứ ba, liền xem như Lục Minh Hàn toàn bộ tinh thần đề phòng, chỉ sợ cũng phải bị một kiếm chém giết, đây chính là chênh lệch. Thật là tinh diệu thiên địa chí lý, mỗi một cái phù văn ở giữa đều có một loại huyền ảo liên hệ, hỗ trợ lẫn nhau, đây quả thật là người có thể suy tính ra sao. Long Trần trong lòng cảm thán, hắn vừa mới bắt đầu nghiên cứu chính vị trí đầu cái phù văn. Lại lập tức bị bên trong huyền diệu chí lý, cho triệt để hấp dẫn, không cách nào tự kềm chế. Mỗi một cái thần phù đều đại biểu cho một loại pháp tắc khác nhau, chín cái làm một tổ, trong đó mỗi cái phù văn đều đại biểu cho khác biệt ý nghĩa. Cụ thể ý nghĩa gì, Phong Hành Liệt vô cùng trực tiếp nói cho Long Trần, loại chuyện này không nên hỏi hắn, bởi vì hắn cũng không biết, dù sao lão đầu để hắn tu luyện thế nào, hắn thì luyện thế nào chính là. Nhưng là Long Trần nhìn lấy những thứ này thần phù, nhưng trong lòng cảm nghĩ trong đầu ngàn vạn, hắn dường như minh bạch một loại đạo lý. Cảm ngộ đến cái gì, thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, lại không có cái gì. Tốt đánh hổ, hổ ăn gà, gà ăn trùng, trùng gặm tốt. Hỗ trợ lẫn nhau, giống thật mà là giả, tương sinh tương khắc. Thế nhưng là lại nói không thông. Long Trần nhìn hồi lâu, nhưng như cũng nghiên cứu không ra trong đó chân chính quan hệ, dứt khoát không đi phí cái kia đầu óc, vẫn là Tam Thúc nói đúng, vậy thế nào thì luyện thế nào chính là, làm gì phí thằng ngốc kia khí lực. Long Trần ngưng tâm tĩnh khí, trước lấy linh khí đã thông khai thiên thức thứ nhất muốn vận hành chính đạo khiếu huyệt, sau đó tại mỗi một đạo trong khiếu huyệt. Lưu lại một đoàn linh khí chi tuyền. Tại mỗi một cái luồng khí xoáy bên trong, lưu lại một bộ phận thần thức, mỗi một đạo thần thức năng lượng đều là khác biệt, mỗi một đạo trong thần thức đều có một đạo bất đồng năng lượng. Vốn là tại Khai Thiên Chiến Tông trong các đệ tử, muốn làm đến bước này là vô cùng chật vật, như vậy cũng tốt so tại chín cái trong khiếu huyệt, truyền bá gieo hạt tử một dạng, luồng khí xoáy là phân bón, thần thức là linh hồn chi chủng. Mà lại mỗi cái hạt giống bên trong đều là trước đó trong đầu ngưng tụ tốt thần phù hình thức ban đầu, quá trình có điểm giống ấp trứng con gà con đồng dạng. Chỉ là Khai Thiên Chiến Tông đệ tử, bởi vì tu hành công pháp nguyên nhân, đạo gửi tới linh hồn của bọn hắn chi lực, vô cùng đồng dạng, cho nên làm loại này cùng linh hồn chi lực tương quan thao tác, đối bọn hắn tới nói, độ khó khăn quả thực cũng là nghịch thiên. Nhưng là đối với Long Trần tới nói, lại dễ như trở bàn tay, chính đạo thần phù sơ bộ sau khi hoàn thành, cũng là lấy linh hồn chi lực kích hoạt bọn họ. Bất quá quá trình này có một chút trường ra, bởi vì không phải từng cái hoàn thành, mà chính là chính đạo thần phù, muốn đồng thời tiến hành, Long Trần linh hồn chi lực muốn chia thành 9 phần. Đi ấp trứng những phù văn này. Hơn nữa còn muốn linh hồn chi lực bình quân, để 9 cái thần phù đồng thời sinh trưởng, không thể để cho bọn họ lớn lớn. Nhỏ nhỏ, nói như vậy, thần phù cũng là phế đi, cần xóa đi rơi. Một lần nữa ngưng tụ. Bởi vì may ra Long Trần linh hồn chi lực cường đại, chưởng khống năng lực cũng cực mạnh, rất nhanh chính đạo thần văn hình thức ban đầu, đã tại khiếu huyệt bên trong chậm rãi hình thành, dần dần biến lớn, theo lúc đầu mơ hồ, biến đến càng ngày càng rõ ràng. Thẳng đến chính đạo thần phù, hoàn toàn hiện ra, Long Trần bỗng nhiên khuôn mặt biến đến nghiêm túc. Trong miệng nhẹ nhàng ngâm sướng, thiên khai một đường chiếu càng khôn, vạn linh chi lực tụ thần văn. Khai thiên thần phù. Mở. Long Trần quát khẽ một tiếng, đây là Phong Hành Liệt truyền cho Long Trần ca quyết, Long Trần còn là lần đầu tiên đọc loại này khẩu quyết, luôn cảm giác rất vô nghĩa, cảm giác giống như là giang hồ tên lừa đảo. Ông, thế nhưng là Long Trần chợt phát hiện, làm ca quyết sau khi đọc xong, Long Trần lập tức cảm giác giữa thiên địa, phảng phất có một loại thần kỳ lực lượng vọt tới. Loại lực lượng kia là vô hình, nhưng là Long Trần lại có thể cảm ứng được. Long Trần thể nội chính cái khiếu huyệt phát sáng. Chính đạo thần văn, dường như sống lại đồng dạng, vậy mà chậm chậm lưu động lên. Mà lại mỗi một cái thần văn, phản phất có được sinh mệnh của mình cùng ý thức, bọn họ cùng Long Trần linh hồn tương liên, tự như là chính cái vừa ra đời trẻ sơ sinh, ngay tại hoạt bát du động. Chẳng lẽ trên cái thế giới này, thật sự có thiên thần chúc phúc? Nhìn lấy chính cái thần văn du động, Long Trần tâm cuồng loạn không thôi. Bởi vì loại này lực lượng, căn bản không phải Long Trần, chỉ là niệm những cái kia ca quyết về sau, lực lượng thần bí, cũng chỉ làm giúp Long Trần hoàn thành khải linh quá trình. Cái này thực sự quá rung động. Lúc trước Phong Hành Liệt nói đến khải linh thời điểm, cũng là mơ hồ không rõ, không nói ra cái như thế về sau, sau cùng thì nói cho Long Trần, chính mình thử một chút liền biết. Bây giờ Long Trần rốt cuộc minh bạch, loại chuyện này, căn bản là không cách nào dùng ngôn ngữ để giải thích. Đây là một loại, Long Trần hiện tại còn không cách nào giải thích chánh thức lực lượng. Lần này thành công ngưng tụ thần phù, để Long Trần có cực lớn lòng tin, cái này với hắn mà nói, không đáng kể chút nào, cực kỳ dễ dàng. Long Trần vừa muốn tiếp tục ngưng tụ khai thiên thức thứ hai thần văn. Bỗng nhiên có đệ tử đến đây bẩm báo, có người đến đây tìm Long Trần. Chương 965, Du Di. Tiểu Thiến, người tới dáng người thước tha, khuôn mặt như vẽ, toàn thân tản ra không nhiễm trần thế khí tức, tuy nhiên lụa trắng che mặt, nhưng là một đôi thu thủy, lại có thể đem người hồn đều đầy đủ câu đi, ngoại trừ Nguyệt Tiểu Thiến còn có ai có thể có loại này kinh tâm động phách mỹ. Long Trần vừa mừng vừa sợ, Nguyệt Tiểu Thiến rốt cuộc đã đến. Long Trần, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Du Di. Nguyệt Tiểu Thiến nhìn thấy Long Trần, cũng là gương mặt vẻ mừng rỡ, có điều nàng vẫn là trước lễ phép giới thiệu một chút bên người nữ tử. Nữ tử trước mắt nhìn qua 27-28 tuổi dáng vẻ. Dáng người cao gầy, búi tóc kéo cao, người mặc cung trang trường bào, không nói ra được ung dung hoa quý. Vãn bối Long Trần, gặp qua Du Di. Long Trần đuổi vội vàng hành lễ nói, xem ra vị này là Nguyệt Tiểu Thiến gia trường, phải cẩn thận một chút mới được. Ngươi chính là Long Trần. Quả nhiên tuấn tú lịch sự, khó trách đem chúng ta nhà thánh cô, đều câu dẫn mất hồn mất vía. Du Di mở miệng cười nói, vậy mà không có một chút giá đỡ, nhìn lấy Long Trần, hiển nhiên đối Long Trần hết sức hài lòng. Du Di ngươi. Nguyệt Tiểu Thiến hiển nhiên không nghĩ tới Du Di vậy mà như thế trực tiếp, không khỏi xấu hổ khuôn mặt đỏ bừng. Hắc hắc, Du Di quá khen, tiểu. Tiểu tử không dám nhận, Long Trần trong lòng cao hứng phía dưới, kém chút đem tiểu đệ hai chữ cho mang ra, vậy coi như ném đại nhân. Du Di mở miệng nói, được rồi, đều người lớn như vậy, không có gì tốt thẹn thùng, những người tuổi trẻ các ngươi sự tình, ta thì không xen vào á, Long Trần, ngươi không biết, Nguyệt Tiểu Thiến tại trong tộc, thế nhưng là đem ngươi cho khoa trương lên trời, không phải sao, ta được phái ra giúp Tiểu Thiến cầm cái chủ ý a, Du Di, ngươi lại như thế không đứng đắn. Người ta không để ý tới ngươi, Nguyệt Tiểu Thiến giận đùng đùng nói. Nàng dù sao cũng là nữ hài tử nhà, da mặt mỏng, cùng Long Trần dạng này người là so sánh không bằng. Được rồi, vậy liền nói điểm chính sự đi, Du Di gặp Nguyệt Tiểu Thiến thật sự có chút gấp, không lại đùa nàng, tay ngọc duỗi ra, Long Trần cảm giác giữa thiên địa một trận vặn vẹo, một cổ lực lượng vô danh, đem cái thế giới này cho ngăn cách. Long Trần trong lòng kinh hãi. Cái này Du Di đến cùng là cấp bậc gì cường giả? Làm sao khủng bố như thế, đây rốt cuộc là một loại như thế nào lực lượng? Lúc này cũng không phải là truyền tống, dường như đưa thân vào không gian loạn lưu bên trong. Chung quanh cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có ba người đứng ở cái này không gian kỳ dị bên trong. Long Trần, ta đại biểu thủy ma tộc đối ngươi biểu thị lớn nhất chân thành lòng biết ơn. Du Di nói xong vậy mà cúi người hành lễ, Long Trần gấp vội hoàng lễ nói. Du Di, ngài làm cái gì vậy, tiểu tử có thể không chịu nổi. Chịu đựng được lên, chúng ta thủy ma tộc thiếu ngươi nhiều lắm, nói thật, bây giờ thủy ma tộc, bị dồn đến bên bờ sinh tử, thật sự nếu không chuyển biến, chỉ sợ cũng muốn thật diệt tuyệt. Du Di thở dài nói. Long Trần lắc đầu nói, Du Di ngài nói quá lời, kỳ thật Long Trần sở tác sở vi. Cũng là vì chính mình suy nghĩ, chúng ta hợp tác, vốn là đôi bên cùng có lợi. Chưa nói tới người nào thiếu người nào. Du Di mỉm cười, trong mắt hiện lên một vệt tán thưởng, mở miệng nói, chuyện của ngươi, Tiểu Thiến đã nói với ta, cho nên lần này ta tới, là muốn nhìn một chút, ngươi có gì cần trợ giúp, nếu có không giải quyết được khó khăn, ta có thể giúp ngươi. Long Trần trong lòng hơi động, hắn biết, Du Di có ý tứ là, có hay không giải quyết được đối thủ, nàng có thể giúp một tay. Tạm thời không có, bất quá về sau khẳng định sẽ có. Bởi vì con người của ta, đối với ta gây tai họa bản sự. Mười phần có lòng tin. Long Trần vỗ bộ ngực bảo đảm nói, điểm này, hắn lòng tin mười phần. Danh sách mang đến sao? Long Trần hỏi. Mang đến, bất quá. Đồ vật hơi nhiều, Nguyệt Tiểu Thiến có chút ngượng ngùng nói, bởi vì ma thiên giới bên trong tư nguyên thiếu thốn, thiếu đồ vật nhiều lắm, tuy nhiên đây đều là cấp bách nhất thứ cần thiết, nhưng là vẫn như cũ có mấy trăm dạng nhiều. Cái này khiến Nguyệt Tiểu Thiến có chút bất an. Long Trần nhìn lướt qua danh sách, trong đó đại bộ phận đều là đan dược, không khỏi hỏi, chúng ta thủy ma tộc, bất luận cái gì đan dược đều không có a. Từng. Cho nên đan dược là khan hiếm nhất, bởi vì rất nhiều người đều kẹt tại bình cảnh lên, không cách nào đột phá, còn có cũng là tấn thăng lúc, xảy ra vấn đề, căn cơ có tì vết, nếu như không đền bù những thứ này tì vết, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tương lai tiến cảnh. Nguyệt Tiểu Thiến có chút lo lắng nói, chuyện này đối với thủy ma tộc tới nói, là trọng yếu nhất. Bởi vì đan dược đối với tu hành người tới nói, thực sự quá trọng yếu, nếu không đan cốc cũng sẽ không có khủng bố như thế địa vị, bởi vì toàn bộ giới tu hành đều ỷ lại bọn họ. Long Trần, mặc dù có chút ép buộc, nhưng là ta. Nguyệt Tiểu Thiến lôi kéo Long Trần, thanh âm có chút nghẹn ngào, bởi vì nàng bây giờ mới biết một số bí mật. Bởi vì thủy ma tộc có rất nhiều người, bởi vì không có đan dược phụ trợ, tu hành lúc xảy ra vấn đề, quanh năm bị thống khổ tra tấn, thậm chí có ít người nhập ma, bị giam lại. Trước kia nàng cũng không biết những thứ này, nhưng lần này Nguyệt Tiểu Thiến mang về không ít đan dược, thủy ma tộc đại hỷ, cho những người kia chữa thương thời điểm, Nguyệt Tiểu Thiến mới biết được, thủy ma tộc còn có loại này không muốn người biết thống khổ. Yên tâm đi, bao tại trên người của ta. Đan dược lên sự tình, cơ bản đều không phải là sự tình, Long Trần nghe nói đầu đuôi, vỗ ngực nói. Cảm ơn ngươi Long Trần, Nguyệt Tiểu Thiến không khỏi vừa mừng vừa sợ, nghe được Long Trần hứa hẹn, nàng triệt để yên tâm. Bởi vì nàng hiểu rất rõ Long Trần xưa nay sẽ không nói không có nắm chắc. Bất quá số lượng quá khổng lồ, ta cần một chút thời gian, Long Trần nói, không sao, chúng ta đợi chờ chính là, Nguyệt Tiểu Thiến vội vàng nói. Long Trần sau khi trầm tư một chút nói, như vậy đi, sự tình có nặng nhẹ, chúng ta có thể gấp tới trước. Chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông cùng Đan Cốc xem như trở mặt. Theo trong tay bọn họ mua đan dược, khó như lên trời, bất quá không quan hệ. Ta đi đường dây khác tốt, làm nghe nói cùng Đan Cốc trở mặt, Nguyệt Tiểu Thiến cùng Du Di sắc mặt đều hơi đổi, tại các nàng biết, đan dược chỉ có Đan Cốc mới có. Cái gì con đường? Nguyệt Tiểu Thiến vội vàng hỏi. Dạng này, ta sẽ theo Hoa Vân Tông lấy một nhóm đan dược, lại tại những tông môn khác chỗ đó mua trước một số đan dược, cho những cái kia tẩu hỏa nhập ma, vấn đề so sánh nghiêm trọng tộc nhân, ưu tiên cung ứng, trước tiên đem khẩn cấp giải. Sau đó ta sẽ cùng Hoa Vân Tông hợp tác, ta đến cung cấp đan phương. Đại lượng luyện chế liệu thương loại đan dược, đau xót nguy cơ qua về sau, lại luyện chế phụ trợ loại đan dược. Dù gì, bây giờ Đông Hoang Huyền Thiên Đạo Tông nhất gia độc đại, tà đạo nguyên khí đại thương, cổ tộc cũng không dám động đậy, các ngươi có thể ở chỗ này thành lập một cái bí mật cứ điểm. Mặt ngoài, kinh doanh một ít gì đó, che giấu tai mắt người liền tốt. Ta sẽ nắm Huyền Thiên Đạo Tông cùng Hoa Vân Tông cho các ngươi thương lượng cửa sau, có hai cái thế lực cho các ngươi chỗ dựa, không ai dám trêu chọc các ngươi. Tận lực kinh doanh một số ít lưu ý đồ vật, để khách nhân càng ít càng tốt. Tốt nhất vài chục năm đều không khai trương cái chủng loại kia, ngài hiểu ý của ta không? Long Trần nói, minh bạch, Du Di gật đầu nói, trước khi đến, Du Di cùng Nguyệt Tiểu Thiến trong lòng đều có chút tâm thần bất định, dù sao sự kiện này liên quan đến toàn bộ thủy ma tộc tương lai. Bây giờ nhìn thấy Long Trần cái này vừa phân tích, nguyên bản như là một ngọn núi lớn đặt ở trong lòng các nàng vấn đề, tại Long Trần trước mặt, đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Cái này để cho hai người đều trong lòng hoan hỷ, nhất là Long Trần há mồm chúng ta, im miệng chúng ta trong tộc, nghe tự như người trong nhà một dạng. Khiến người ta ấm áp, hảo cảm tỏa ra. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại thì chia ra hành động đi, ta cái này thông báo Hoa Vân Tông. Thuận tiện mượn tông chủ đại nhân danh nghĩa, tận lực vơ vét đan dược. Du Di ngài thì bốn phía nhìn xem, tìm một cái thích hợp thành trì, mua phía dưới một chỗ, làm cứ điểm, đồng thời thông báo trong tộc, đến một số thông minh cơ linh một chút gia hỏa, quản lý một chút, nếu như Du Di ngài, không có việc gì, thì tạm thời tọa trấn một chút, lấy phòng ngừa vạn nhất. Long Trần nói, gặp Long Trần tuổi còn nhỏ, làm việc liệt kê lệ phong đi, giọt nước không lọt. Trật tự rõ ràng, Du Di trong lòng không khỏi bội phục, có Long Trần tại, cái gì đều không cần nàng quan tâm. Ta ngay ở chỗ này bồi tiếp Long Trần tốt, Du Di ngại trước mau lên, Nguyệt Tiểu Thiến mở miệng nói, bất quá nhìn lấy Du Di giống như cười mà không phải cười bộ dáng, nhất thời thanh âm càng ngày càng nhỏ. Ta đây là muốn cho Long Trần trợ thủ. Nguyệt Tiểu Thiến vẫn giải thích. Du Di rời đi, nhưng là Nguyệt Tiểu Thiến trên gương mặt xinh đẹp ánh nắng chiều đỏ vẫn không có rút đi. Long Trần hít sâu một hơi, lôi kéo Nguyệt Tiểu Thiến vào sơn động bên trong, cái kia đối mặt cuối cùng vẫn là phải đối mặt. Vị này thì là Tiểu Thiến mùi mùi đi, Long Trần một mực nhắc tới tên của ngươi đâu. Trở về động huyệt thời điểm, trùng hợp Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi đã tỉnh lại, tại cửa động vì mọi người hộ pháp, Mộng Kỳ cái thứ nhất mở miệng nói. Ta. Tiểu Thiến, gặp qua hai vị tỷ tỷ, Nguyệt Tiểu Thiến có chút khẩn trương. Ánh mắt bên trong lóe qua một chút bất an, vội vàng đối Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi hành lễ. Hảo mùi mùi, ngồi xuống nói chuyện, Long Trần, không liên quan đến ngươi, ngươi có thể xéo đi, không cho phép trộm nghe tỉ muội chúng ta nói chuyện. Đường Uyển Nhi hung hăng trừng Long Trần một cái nói. Đường Uyển Nhi cái này vừa trừng mắt, Long Trần nguyên bản nổi lòng lo lắng, lập tức buông ra, trong lòng đối Mộng Kỳ lòng cảm kích, quả thực thao thao bất tuyệt a, thật sự không hổ nguyên phối phu nhân, thủ đoạn này quá đẹp rồi. Theo Đường Uyển Nhi biểu lộ liền biết, Mộng Kỳ đã sớm chào hỏi, Đường Uyển Nhi rõ ràng có chút đố kỵ, nhưng là chỉ cần không có phát tác, đã nói lên hết thảy đều mười phần thuận lợi, Mộng Kỳ nơi tay, thiên hạ ta có, trời ạ, Kỳ Kỳ, ta thật sự là yêu ngươi chết mất, ta muốn cùng các ngươi chăn lớn cùng ngủ. Đem ngươi ngụm nước chà xác, ngươi đi nhanh lên đi. Tỷ muội chúng ta nói điểm thân mật lời nói, Mộng Kỳ tức giận, nàng hiểu rất rõ Long Trần, thân thủ đem Long Trần cho đẩy đi ra. Long Trần hưng phấn trong lòng không thôi, trong lòng tảng đá cuối cùng buông xuống, hắn cảm giác mình toàn thân đều là khí lực, đánh lấy Âu Dương Thu Vũ chiêu bài, đem tất cả đến giúp công trưởng môn tập hợp, đem chính mình cần đan dược, toàn bộ đều liệt kê ra xuề ra danh sách cho bọn hắn. Gặp Long Trần cùng bọn hắn liên hệ, các vị trưởng môn vui mừng quá độ, ào ào điều động đệ tử trở về, tờ đơn bên trên có đan dược, toàn bộ đều chuyển đến. Những thứ này trưởng môn nhiệt tình. Để Long Trần đều cảm thấy chấn kinh, tốc độ quá nhanh, khiến người ta líu lưỡi, ngày thứ hai, thì có vô số đan dược, bay đến Long Trần trước mặt. Long Trần trực tiếp dựa theo đan cốc đan dược giá cả gấp 3, cho bọn hắn linh thạch, tuy nhiên không ít người xưng không muốn. Nhưng là Long Trần vẫn như cũ cho bọn hắn, Long Trần từ trước tới giờ không thiếu ngoại nhân nhân tình. Nửa ngày về sau, Du Di tới, Du Di hiệu suất làm việc vẫn là vô cùng nhanh, cứ điểm đã làm xong, còn kém phái người đến bố trí. Làm Long Trần đem một đống lớn đan dược giao cho Du Di thời điểm, Du Di kích động không được. Trực tiếp từ biệt Long Trần, quay trở về ma thiên giới, cứu người như cứu hỏa, không vội không được. Đưa đi Du Di về sau. Long Trần lần nữa cùng Trịnh Văn Long chạm mặt, nên nói đến tại luyện đang lên hợp tác, để Trịnh Văn Long cùng hỉ không thôi, phải biết đang dược lên lợi nhuận, là trên cái thế giới này lớn nhất. Long Trần một hơi, cho Trịnh Văn Long 10 cái đan phương, đều là bên ngoài không có, đàn cốc chưa từng đem bán, dược lực cường đại, kém chút đem Trịnh Văn Long vui choáng. Lần trước cùng Long Trần tại đang dược lên hợp tác, thì kiếm bộn rồi một khoản, hiện tại vẫn như cũ có cực kỳ khách quan thu nhập nhập trướng. Bây giờ Trịnh Văn Long đạt được những thứ này đan phương, hứa hẹn lần này cần thật tốt thi triển một lần tay chân, triệt để rút một lần đan cốc mặt. Chương 966, phía dưới không có. Trịnh Văn Long chuyện bên này quyết định, Long Trần cung cấp đan phương, đều là thất giai, bát giai đan phương, còn có bộ phận lục giai kinh điển đan phương. Mỗi một loại đan dược, tại đồng loại so sánh, đều muốn so đan cốc bán ra đan dược, cường đại 30-40% tả hữu, những đan dược này một khi chảy vào thị trường, đem về cho đan cốc tạo thành cực lớn trùng kích. Dù sao Hoa Vân Tông cũng là cùng đan cốc đối nghịch, không sợ đan cốc trả thù, Long Trần cần phải mượn đan cốc lực lượng luyện đan, đây là hợp tác cùng có lợi. Long Trần một người năng lực luyện đan có hạn. Nếu như đan dược gì đều muốn đích thân luyện, chính mình liền không có tu hành thời gian, cho nên hợp tác vô cùng trọng yếu. Đưa đi Trịnh Văn Long. Long Trần trong lòng cũng an tâm, bởi vì hắn đem một bộ phận Long huyết chiến sĩ cần đan dược, cũng giao cho Trịnh Văn Long luyện chế, dạng này hắn thì không cần khổ cực như vậy. Lặng lẽ trở về động phủ, Long Trần không dám trực tiếp đi vào, mà chính là lặng lẽ tới gần, nghe tới cách đó không xa truyền đến tiếng cười như chuông bạc lúc, Long Trần mới dám tiến lên, thế nhưng là làm hắn nghe được một câu thời điểm, lập tức muốn xoay người chạy. Các ngươi không biết, Long Trần lúc ấy có thể hỏng. Thế mà ngay trước mặt của người ta đi tiểu, à, Long Trần ngươi đến rất đúng lúc, Tiểu Nguyệt Mùi Mùi khả năng không tin, ngươi chính miệng nói, ngươi có hay không làm qua. Đường Uyển Nhi mắt sắc, lập tức liền thấy lén lén lúc lúc muốn chạy Long Trần. Nguyên bản tam nữ cùng một chỗ nói chuyện phím, nhưng là đệ tại nói đều là Long Trần, không biết người nào mở miệng trước, nói đến Long Trần tai nạn xấu hổ, Đường Uyển Nhi lập tức liền nghĩ đến lần thứ nhất cùng Long Trần gặp mặt tình cảnh. Gặp ba người đồng thời đều nhìn chính mình. Long Trần hận không thể mua khối đậu hũ đâm chết, dù là Long Trần độ dày da mặt, có thể cùng tường thành sánh ngang, vẫn như cũ cảm thấy nóng bỏng. Nói hưu nói vượng, cái kia rõ ràng là dìm nước thất quân, Long Trần cả giận nói. Lúc trước vừa nhập Huyền Thiên Biệt Viện thời điểm, Long Trần qua một cầu treo, có người nhìn Long Trần không vừa mắt, muốn đem Long Trần đá đi, kết quả bị Long Trần cho ném trong sông đi. Tên kia không phục, há mồm mắng chửi người, Long Trần dưới cơn thịnh nộ, dìm nước thất quân, đại triển hùng phong thời khắc, bị không trung bay qua đường Uyển Nhi nhìn đến, trách cứ Long Trần lưu manh. Đây là hai người lần thứ nhất gặp mặt lúc tình cảnh, bây giờ bị lôi chuyện cũ, cũng quá lúng túng. Ha ha ha. Nhìn lấy Long Trần đỏ mặt tía tai bộ dáng, tam nữ vậy mà đồng thời cười vang, Long Trần cái biểu tình này, thực sự quá hiếm thấy. Cười đi, sớm muộn có một chút, để cho các ngươi bắt lan can, kéo ga giường. Long Trần trong lòng hận hận nghĩ lấy, bất quá nghĩ đi nghĩ lại cũng có chút tâm viên ý mã. Lúc này Nguyệt Tiểu Thiến cũng không có mang màn che mặt, ba mỹ nữ đều là tuyệt thế chi dung, hiện tại tập hợp một chỗ, hoa nở tịnh đế, thật là khác biệt phong cách đẹp. Hoặc dịu dàng, hoặc vũ mị, hoặc thuần mỹ, để Long Trần tâm lý ngứa một chút. Này này, riêng này A cười không có ý gì, chúng ta chơi cái trò chơi đi, Long Trần cười hắc hắc nói. Trò chơi gì? Minh Châu thầm trộm, Long Trần cười hắc hắc, trong đôi mắt quang mang bắn ra bốn phía. Minh Châu thầm trộm. Nghe tên thật có ý tứ, làm sao cái cách chơi? Đường Uyển Nhi không có chút nào phát hiện, Mộng Kỳ đã ngậm miệng lại, mở miệng hỏi. Hắc hắc, chính là ta đem một hạt châu, theo ngươi cổ áo bỏ vào, sau đó ta bịt mắt, ngươi không thể động, nhìn xem có thể hay không nhanh chóng theo trên người của ngươi sờ đến hạt châu vị trí, Long Trần cười hắc hắc nói. Cái này có gì vui? Ai nha, ngươi cái sắc phôi, Đường Uyển Nhi cái này mới phản ứng được, lên Long Trần ác làm, Long Trần ánh mắt lúc này ở trên người nàng bay tới bay lui, phản phất muốn tìm hạ thủ vị trí một dạng. Tốt, Long Trần đừng làm rộn. Tới ngồi một hồi, hiếm thấy hư không xuống tới, chúng ta cùng một chỗ nói chuyện, Mộng Kỳ nói, để Long Trần nhẹ nhàng thở ra chính là, Đường Uyển Nhi cũng không có đối Nguyệt Tiểu Thiến không có tỏ vẻ ra là bất kỳ bất mãn gì, ngược lại rất nhiệt tình, hai người trò chuyện cũng rất vui vẻ. Cái này khiến Long Trần không khỏi hướng Mộng Kỳ quăng tới ánh mắt cảm kích. Mộng Kỳ thì trả lại cho Long Trần một cái nụ cười ấm áp, để Long Trần trong lòng rung động, bỗng nhiên liền nghĩ tới ban đầu ở linh giới. Cùng Mộng Kỳ cùng một chỗ tắm rửa lúc tình cảnh. Mộng Kỳ mỗi một tấc da thịt, đều óng ánh trắng như ngọc, giống như thần tác phẩm, cái kia sạch sành xanh xúc cảm cùng Mộng Kỳ ngượng ngùng ánh mắt, để Long Trần trong bất tri bất giác to lớn tâm động. Nhìn lấy Long Trần ánh mắt nóng bỏng, Mộng Kỳ khuôn mặt cũng đỏ lên, nàng hiểu rất rõ Long Trần, biết hắn đang suy nghĩ gì, thấp ngọc bài, không dám nhìn Long Trần. Long Trần, ngươi cho chúng ta kể chuyện xưa đi, Đường Uyển Nhi bỗng nhiên mở miệng nói. Sẽ không, Long Trần bị quấy rầy, tức giận đáp lại nói. Hỗn đản, ngươi muốn bị đánh có phải không? Đường Uyển Nhi giương lên nắm tay nhỏ, uy hiếp nói. Long Trần bất đắc dĩ, hữu khí vô lực nói, tốt à, vậy liền giảng một cái cố sự tốt, lúc trước có một tên thái giám. Nói đến đây, Long Trần bỗng nhiên không nói, Đường Uyển Nhi không biết là hố, vội vàng hỏi. Phía dưới đâu? Long Trần thở dài, trên mặt hiện lên một vệt đau thương, dùng đến thanh âm trầm thấp nói, phía dưới. Không có, Đường Uyển Nhi giận dữ, cái này tính là gì cố sự, đây không phải qua loa người a. Mộng Kỳ khuôn mặt đỏ bừng mắng, lưu manh, Nguyệt Tiểu Thiến đi qua Mộng Kỳ nhắc nhở. Cũng hiểu rõ tới, mắng, sắc phôi, chỉ có Đường Uyển Nhi sửng sốt nửa ngày, mới hiểu được Long Trần những lời này ý tứ, nắm đấm như là như mưa rơi đánh tới hướng Long Trần. Đi qua một phen đùa giỡn, tất cả mọi người không lại câu thúc, Nguyệt Tiểu Thiến hỏi đến đan dược sự tình, Long Trần đem việc trải qua cùng Nguyệt Tiểu Thiến nói một lần, để Nguyệt Tiểu Thiến rốt cục yên lòng. Những ngày tiếp theo, Long Trần cũng bắt đầu tu hành, ngưng tụ khai thiên thần phù, một hơi ngưng tụ 27 thần phù. Cũng chính là ngưng tụ ra khai thiên ba thức đầu tất cả phù văn, nhưng là ngưng tụ khai thiên thức thứ tư phù văn lúc. Long Trần khiếu huyệt đau đớn một hồi, vậy mà không cách nào lại ngưng tụ thần phù. Nếu như cưỡng ép ngưng tụ, có vỡ nát khiếu huyệt nguy hiểm, Long Trần không dám dùng sức mạnh, khó trách Phong Hành Liệt để Long Trần không nên tùy tiện nếm thử khai thiên thức thứ tư, trừ phi đến chú đài cảnh, nếu không sẽ có nguy hiểm tính mạng. Bất quá coi như thế, Long Trần cũng ngưng tụ 27 đạo thần phù, ngưng tụ thần phù bất quá là bước đầu tiên, bước thứ hai cũng là tẩm bổ thần phù. Long Trần thân là đang tu, hắn có phương thức đặc thù tẩm bổ thần phù, hắn có thể thông qua đan dược. Để phù văn hấp thu chi lực biến đến to lớn, hấp thụ linh nguyên tự mình tẩm bổ. Bất quá cái này vẫn như cũ là một cái 10 phần tốn thời gian quá trình, may ra Long Trần hiện tại chẳng phải bận rộn, đúng lúc có thời gian dài tu hành. Trong đoạn thời gian này, Long huyết chiến sĩ nhóm tại Vạn Cổ Trường Minh đang phụ trợ dưới, ích hải bị mở rộng đến cực hạn, vậy mà mỗi người đều đạt đến đường kính vạn dặm khí hải. Mà lại tu vi của bọn hắn cũng nhanh chóng tăng trưởng, muốn so bình thường dùng đan dược nỗ lực tu hành, nhanh hơn vài chục lần. Trọng yếu nhất chính là, có Vạn Cổ Trường Minh đang phụ trợ. Bọn họ không cần khổ tu, mỗi ngày tự như là đang ngủ đồng dạng, tiến vào một loại kỳ diệu thai tức trạng thái. Dưới loại tình huống này, tu vi của bọn hắn tăng vọt, căn cơ vô cùng ngưng thực, mà lại loại này tu hành phương thức, để tinh thần của bọn hắn cảnh giới, cũng đang không ngừng tăng lên, dường như trong giấc mộng, bọn họ cảm ngộ rất nhiều trước kia không hề nghĩ rằng đồ vật. Ngay tại Long Huyết Chiến Sĩ hạnh phúc tu hành thời điểm, Huyền Thiên Đạo Tông mỗi ngày đều đang biến hóa, mấy triệu cường giả, ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, một tòa lại một tòa lầu cao vụt lên từ mặt đất. Tốc độ nhanh đến khiến người ta đáp ứng không xuể. Thời gian một ngày trôi qua, nhoáng một cái đã vượt qua thời gian năm tháng, một ngày này Long Trần bọn người toàn thể xuất quan. Bởi vì không xuất quan cũng không được, Huyền Thiên Đạo Tông tại mấy triệu cường giả ngày đêm đẩy nhanh tốc độ phía dưới, đã hoàn toàn thuân công. Bây giờ Huyền Thiên Đạo Tông so với đi qua muốn hào hoa hơn gấp 10 lần, Huyền Thiên Đại Điện cao vút trong mây, xa hoa long trọng, khí phái tuyệt luân. Huyền Thiên Lão Tổ pho tượng cũng rực rỡ hẳn lên, Huyền Thiên trên quảng trường, cửa hàng toàn bộ đều là bền chắc nhất tài liệu. Còn có trận pháp gia trì, bóng loáng như gương, rộng rãi sáng ngời. Bây giờ Huyền Thiên Đạo Tông đã rực rỡ hẳn lên, tràn đầy sức sống, hôm nay là làm xong đại hội, là muốn bày tiệc ăn mừng. Toàn bộ Huyền Thiên quảng trường đã bày khắp cái bàn, mỹ tửu món ngon đã sớm dự chuẩn bị tốt, Long Trần bọn người đến lúc, toàn bộ quảng trường phát ra một tràng thốt lên. Bởi vì bọn hắn phát hiện, năm tháng không gặp, tất cả Long Huyết chiến sĩ đã theo lúc đầu ích hải sơ kỳ, tiến vào ích hải trung kỳ, thậm chí Cốc Dương, Quách Nhiên chờ quân đoàn trưởng cấp cường giả, đều đã tiến nhập ích hải thất trọng thiên. Bất ngờ tiến nhập ích hải hậu kỳ. Lúc này mới năm tháng A, cái này tu hành tốc độ cũng quá dọa người đi, nhìn lấy Long Huyết quân đoàn chiến sĩ vào tràng, mọi người không khỏi trong lòng nổi lòng tôn kính, dù cho chú đại cảnh cường giả cũng không nhìn được cảm thán, cái thế giới này, về sau đều là thiên hạ của bọn hắn. Long Trần hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Vạn Cổ Trường Minh đăng, cho dù ở cổ đại, cũng là cực kỳ trân quý tồn tại, cái này phụ trợ tu hành năng lực, thực sự nghịch thiên. Mọi người tu vi, phi tốc tăng lên, tháng thứ nhất thời điểm, tất cả mọi người thì đều bước vào ích hải tam trọng thiên. Sau đó tu hành tốc độ liền bắt đầu chậm lại. Nhưng là cái gọi là chậm, là theo chân trước đó tốc độ so sánh, nhưng là cùng ngoại giới cường giả tu hành tốc độ so sánh, vẫn như cũng nghe rợn cả người. Mà lại Long Trần cũng thăm dò Vạn Cổ Trường Minh đăng một ít quy luật, nó có thể giúp người nhanh chóng trúc cơ, khiến người ta căn cơ vô cùng nền vững chắc. Nhưng là theo người cảnh giới biến cao, phụ trợ hiệu quả liền sẽ thu nhỏ, trên thực tế Vạn Cổ Trường Minh đăng là cố ý thu liễm. Ngay từ đầu Long Trần không có minh bạch là chuyện gì xảy ra, về sau hắn nghĩ thông suốt, Vạn Cổ Trường Minh đăng không giống với phổ thông bảo vật. Có quy tắc của mình. Cảnh giới cao về sau, nó thì rút về chính mình bộ phận chúc phúc, để người tu hành chính mình đi lĩnh hội một ít gì đó, không khiến người ta đối với nó sinh ra tính ỷ lại. Nếu như sinh ra tính ỷ lại, vậy thì không phải là phụ trợ, mà chính là đốt cháy giai đoạn, sẽ cho người tu hành mang đến hủy diệt tính đả kích. Đây cũng là vì cái gì, Vạn Cổ Trường Minh đăng, tại cổ đại cũng là bảo vật khó được. Tác dụng của nó, chỉ ở tại cảnh giới sơ kỳ, đến trung kỳ, chúc phúc liền sẽ giảm bớt, mà đến cuối cùng, trên cơ bản thì không có hiệu quả. Cho nên khi Long Trần xuất hiện thời điểm chấn nhiếp toàn trường, thì liền Âu Dương Thu Vũ cùng Thủy Vô Ngân giật nảy mình. Làm xong đại điển lên, Long Trần thấy được Phong Can Năm tất cả cùng đồng thời sóng vai chiến đấu qua người. Cùng ngày, mọi người cười ha ha, uống cái hôn thiên ám địa. Làm xong đại điển kéo dài ròng rã 7 ngày 7 đêm, từ đó Huyền Thiên Đạo Tông xưng hùng Đông Hoang, lại không đối thủ. Làm xong đại điển sau đó, tất cả tông môn chậm rãi tán đi, thông qua lần này trọng kiến, trong lòng bọn họ triệt để an tâm, bởi vì Huyền Thiên Đạo Tông thái độ, để bọn hắn an tâm, bọn họ tới đây làm việc, đều phải đến một khoản không ít thu nhập. Khi tất cả khách mời đều sau khi rời đi, Huyền Thiên Đạo Tông chính mình lại tiếp tục chúc mừng 3 ngày, hiện tại Huyền Thiên Đạo Tông, xuất hiện trước nay chưa có đoàn kết, lực ngưng tụ cùng hướng tâm lực chưa từng có. Mấy ngày sau một cái hoàng hôn, bỗng nhiên một tòa cự hình phi chu, chậm rãi buông xuống Huyền Thiên Đạo Tông. Chương 967, xuất phát, mục tiêu Trung Châu. Làm phi chu buông xuống Huyền Thiên Đạo Tông thời điểm, Âu Dương Thu Vũ vội vàng ra nghênh tiếp, bởi vì phi chu lên một cây cờ lớn, tiêu chí lấy thân phận của nó, Huyền Thiên Đạo Tông. Cái này Đạo Tông cũng không phải Đông Hoang Phân Tông, mà chính là Huyền Thiên Đạo Tông Trung Châu Tổng Tông. Mỗi qua 10 năm, Huyền Thiên Đạo Tông liền sẽ tiến về các nơi phân tông, nghênh đón phân tông đệ tử tiến về Tổng Tông. Bất quá những đệ tử này, cần muốn đạt tới ít hải cảnh, hơn nữa còn cần muốn đạt tới 50 người trở lên, tuổi tác không cao hơn 50 tuổi. Tổng Tông mới sẽ phái người tới đón. Âu Dương Thu Vũ dẫn Đông Hoang Phân Tông đệ tử, cung nghênh Tổng Tông tiền bối buông xuống. Âu Dương Thu Vũ không mình hành lễ nói, Long Trần bọn người không có cách nào cũng phải theo hành lễ, bất quá Long Trần xác thực hơi hơi có một chút eo, hơi biểu thị ra một chút mà thôi. Trên thực tế, Long Trần có chút không quen nhìn loại này điệu bộ. Phi chu buông xuống, khoảng chừng thời gian một nén nhang, người ở phía trên thủy chung không lộ diện, cố ý chờ Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử tập kết, sau đó cho hắn hành lễ, cái này bức giả đến mức làm cho lòng người bên trong không thoải mái. Tạch tạch tạch, phi thuyền trên rơi phía dưới một cái cầu thang, theo trên cầu thang, đi xuống một đám người, bọn họ khí tức quanh người bành trướng như hải, sắc bén vô cùng, ngưng thực đến cực hạn. Người cầm đầu là một vị trung niên nam tử, khuôn mặt lạnh lùng, tóc dài buộc ở sau óc, lông mi dài thượng thiêu, cho người ta một loại cực kỳ nghiêm khắc cảm giác. Đều chuẩn bị xong chưa? Trung niên nam tử nhìn Âu Dương Thu Vũ liếc một chút, bỗng nhiên mở miệng nói. Khởi bẩm tiền bối, đều đã chuẩn bị sẵn sàng, lần này Đông Hoang Phân Tông, cùng sở hữu 417 người đủ tư cách tiến về Trung Châu tham gia khảo hạch. Âu Dương Thu Vũ đáp. Trên thực tế cái này 417 người, ngoại trừ Long Huyết quân đoàn bên ngoài, không có bao nhiêu người, những người này còn có một phần là khác phái đệ tử. Bọn họ bị tông môn ủy thác, thêm nhập Huyền Thiên Đạo Tông, bởi vì bọn họ tông môn không có năng lực bồi dưỡng bọn họ, đem bọn hắn đưa nhập Huyền Thiên Đạo Tông về sau, dạng này bọn họ liền có thể tiến về Trung Châu. Những tông môn này cảm thấy, cùng làm trễ nải đệ tử tu hành, còn không bằng tác thành cho bọn hắn, đem bọn hắn đưa lên Huyền Thiên Đạo Tông chiếc này cự hàm, vạn nhất những đệ tử này tại Trung Châu đứng thẳng chân. Có tiền đồ, đến lúc đó tùy tiện nhắc tới rút một chút tông môn, đều có thể để tông môn tăng lên một cái cấp bậc. Đây là một loại thân tình bài, nếu như đánh tốt, tỷ lệ hồi báo là phi thường cao, bình thường những thứ này bị đưa tới đệ tử, bọn họ quyến lữ cùng người nhà, đều tại trong tông môn hưởng phúc. Trên thực tế, đây là một loại dây diều, thông qua loại thủ đoạn này, buộc lại lòng của bọn hắn, để bọn hắn trở nên nổi bật thời khắc, sẽ không quên hồi báo tông môn. Dựa theo quy củ, chúng ta sẽ ở 3 ngày sau xuất phát, cho đệ tử cáo biệt thân nhân thời gian, cho chúng ta an bài một chút chỗ ở đi, trung niên nam tử mở miệng nói. Tuy nhiên thanh âm không lớn, nhưng là trong giọng nói lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Đúng, tiền bối ngủ lại chỗ, đã sớm sắp xếp xong xuôi. Âu Dương Thu Vũ vừa nói xong, đã có chưởng viện cường giả tới, dẫn đạo trước mọi người hướng chỗ ở nghỉ ngơi. Phi chu lên cộng cả lại 37 người. Chỉ có cái kia cái trung niên nam tử, toàn thân khí tức nội liễm, nhìn không ra tu vi, nhưng lại cho người ta áp lực vô tận, tất nhiên là một vị kinh khủng vương giả không thể nghi ngờ. Mà còn lại những người kia, đều là cực kỳ đệ tử trẻ tuổi, tu vi đều tại chú đài cảnh, nhưng là khí tức của bọn hắn ngưng thực đến cực hạn. Khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt khiếp người, đồng dạng cho người ta áp lực vô tận. Trung niên nam tử cùng một chúng cường giả sau khi rời đi, Quách Nhiên có chút im lặng nói, thật có thể trang bức, chờ lấy chúng ta đi ra tiếp giá, bọn họ lại ngay cả mắt cũng không nhìn thẳng chúng ta liếc một chút, Long Trần cũng gật gật đầu, Âu Dương Thu Vũ cùng Thủy Vô Ngân chờ cao tầng đã bồi lấy bọn hắn đi, giữ lấy mọi người không biết như thế nào cho phải. Tất cả giải tán đi. Long Trần khoát khoát tay, để chúng đệ tử ai về nhà nấy, đều tìm các mẹ, kỳ thật mọi người đi ra, bất quá là cho người ta xách cái giày mà thôi. Long Trần, ta phải đi về, trở lại chỗ ở, Nguyệt Tiểu Thiến có chút không thôi nói, Tiểu Thiến muội muội, ngươi không theo chúng ta cùng một chỗ à? Đường Uyển Nhi lôi kéo Nguyệt Tiểu Thiến giật mình nói. Du Di nói, không cho phép ta theo Long Trần đi Trung Châu, Nguyệt Tiểu Thiến đôi mắt đẹp có chút phát hồng nói. Đây là vì cái gì? Long Trần, ngươi đi van cầu Du Di, để Tiểu Thiến theo chúng ta đi. Đường Uyển Nhi đối với Long Trần nói, đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, Đường Uyển Nhi ngược lại cùng Nguyệt Tiểu Thiến dính vào, bởi vì Nguyệt Tiểu Thiến so Đường Uyển Nhi tiểu, mà lại Nguyệt Tiểu Thiến hồn nhiên ngây thơ. Đường Uyển Nhi xem nàng như thành tiểu mùi mùi một dạng sủng ái. Cùng Mộng Kỳ cùng một chỗ, nàng luôn cảm giác mình không đủ hiểu chuyện, không đủ thành thục, nhưng là có Nguyệt Tiểu Thiến thì không đồng dạng, nàng cảm giác có người bạn nhi, hai người có chuyện nói không hết. Tiểu Thiến xác thực không thích hợp cùng chúng ta đi Trung Châu, Long Trần lắc lắc đầu nói. Long Trần nói xong, Nguyệt Tiểu Thiến nước mắt trì rào mà xuống, cái này khiến Đường Uyển Nhi không khỏi rất là nổi nóng, cả giận nói, ngươi cái này hỗn đản, ngươi nói cái gì đó. Uyển Nhi tỷ, ngươi không nên làm khó Long Trần. Trung Châu chi địa, tàng long ngọa hổ, mạnh nhất trên thế giới người, đều tại Trung Châu, ta xác thực không nên cùng các ngươi tiến lên, Nguyệt Tiểu Thiến lôi kéo Đường Uyển Nhi khuyên nhủ. Long Trần trong lòng bất đắc dĩ, đây là chuyện không có cách nào khác, Trung Châu cường giả vô số, nghe Du Di nói, thậm chí có tiếp cận thần rõ ràng đồng dạng tồn tại, Nguyệt Tiểu Thiến nếu như đi, khó đảm bảo thân phận sẽ không bị vạch trần. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, chờ chúng ta tại Trung Châu ổn định, ta sẽ tại Trung Châu thành lập mới cứ điểm, đến lúc đó, chúng ta sẽ còn cùng một chỗ, Long Trần lôi kéo Nguyệt Tiểu Thiến tay. An ủi. Ta biết. Ta chỉ là có chút không nỡ bỏ ngươi nhóm, Nguyệt Tiểu Thiến nói, nước mắt lại rì rào xuống. Đừng sợ, thời gian cũng không dài lắm, rất nhanh mọi người liền có thể gặp mặt, bây giờ Đông Hoang bên này, rất nhiều chuyện cần ngươi đến xử lý. Ta cùng Trịnh Văn Long đều đã thông báo, hiện đang lục tục có lượng lớn đan dược, sẽ đưa đến cứ điểm, trong khoảng thời gian này ngươi muốn vất vả một điểm, bây giờ Trịnh Văn Long bên kia đã bắt đầu vận tác, hắn triệu tập số lớn đan tu, đã thích ứng đan phương mới, mà lại đan dược đã trải qua lặp đi lặp lại khảo nghiệm. Xác định không có bất cứ vấn đề gì, đã bắt đầu đại quy mô luyện chế ra. Vẫn là như trước kia tế cốt đan một dạng, đan dược mới ưu tiên cung ứng cho Long Trần, sau đó mới có thể buôn bán lợi nhuận, Long Trần đang cùng thời gian thi chạy. Đan dược sự tình, bây giờ tạm thời giải quyết tình hình khẩn cấp, cái này năm tháng đến, lượng lớn đan dược tràn vào thủy ma tộc, để thủy ma tộc đệ tử, có tài nguyên tu luyện, nhất là những cái kia kẹt tại bình cảnh đệ tử, ào ào đột phá, làm cho cả thủy ma tộc lâm vào cùng hỉ bên trong. Tại mọi người không thôi trong ánh mắt, Nguyệt Tiểu Thiến rời đi. Bất quá loại này tách rời vẫn như cũ là tạm thời, hiện tại Đông Hoang ở vào trước nay chưa có bình tĩnh, vô cùng an toàn. Tà đạo, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh sự tình đều bị áp xuống tới, tuy nhiên Đông Hoang tà đạo lần này thất bại thảm hại, nhưng là chính đạo cũng không có trảm thảo trừ căn, có lưu chỗ trống. Cho nên tà đạo không dám coi trời bằng vung, điều động cao thủ giết hại Đông Hoang chính đạo, có lẽ tại chính tà lưỡng đạo cao tầng đến xem, đây bất quá là một loại đánh cược, nhất thời thắng thua, cũng không quá để ở trong lòng. Bất quá tà đạo lúc này xem như đem Long Trần hận thấu xương. Bởi vì Long Trần để tà đạo trên mặt không ánh sáng, có thể nói Long Trần cái này quất mặt trút quá độc ác, mà lại là liên tục trút, một bàn tay sau một bàn tay vang dội. Cổ tộc cùng viễn cổ thế gia liên minh bây giờ mặt ngoài nhận được bồi thường, vãn hồi một chút mặt mũi, nhưng là tin tưởng Long Trần đến Trung Châu, chưa chắc sẽ thái bình. Đến mức Long Trần một mực phòng bị huyết sát điện, nghe nói lần trước bị Lăng Vân Tử cắt xuống đầu người, được đưa đến Huyền Thiên Tổng Tông. Tổng Tông đối huyết sát điện phát ra cảnh cáo, đến mức kết quả, thì không được biết rồi. Tóm lại Long Trần tại Đông Hoang. Hết thảy đều là an toàn, nhưng là tiến vào Trung Châu, vậy liền không nhất định, mà lại Trung Châu thiên kiêu nhiều lắm, Long Trần cũng không được coi trọng. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt ngày thứ ba đến, Long Trần tại Âu Dương Thu Vũ cùng Thủy Vô Ngân không thôi trong ánh mắt, theo mọi người bước lên Phi Chu. Phi Chu quang mang chớp động, trong nháy mắt biến mất tại một đám Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử trước mắt, trong lúc nhất thời mọi người không khỏi thất vọng mất mát. Cái này càng quấy quỷ cuối cùng đã đi, nhìn lấy Phi Chu biến mất, Âu Dương Thu Vũ trên mặt lại không có nửa điểm cảm giác như trút được gánh nặng. Ngược lại có chút thê lương. Đúng vậy à, hắn lần này cần đi tai họa người khác, chúng ta xem như triệt để giải thoát rồi, Thủy Vô Ngân cười nói, bất quá trong mắt nước mắt, lại dọc theo gương mặt trượt xuống. Từ khi biết Long Trần bắt đầu, cái này tiểu tử nghịch ngợm, liền không có xem nàng như thành trưởng viện, mà nàng cũng không có đem Long Trần làm thành đệ tử, tự như tỷ đệ một dạng, vì hắn cầm nát tâm. Nhưng là Long Trần bây giờ rời đi, tại Trung Châu cái kia tàn long ngọa hổ chi địa, lấy long trần tính khí, chỉ sợ cả đời cũng không về được, cười cười, không khỏi có chút nghẹn ngào. Đối với long trần, nàng cũng không biết mình là một loại gì tình cảm, bình thường nàng luôn đối long trần sụ mặt, không dám đối với hắn cười, sợ hắn sẽ lên trời. Lúc này nghĩ đến long trần cái kia không tim không phổi nụ cười xấu xa, lại cảm giác thân thiết như vậy ấm áp, thế nhưng là bây giờ phần này nụ cười, đã không thấy. Mùi mùi, biển rộng mặt cá nhảy, trời cao mặt chim bay, là lòng cuối cùng muốn đằng vân mà đi, không cần quá mức thương cảm. Âu Dương Thu Vũ vỗ nhẹ nhẹ lấy Thủy Vô Ngân nói, tỷ tỷ, ngươi nói long trần sẽ còn trở về à? Thủy Vô Ngân có chút thương cảm nói. Long trần tính khí nàng hiểu rõ nhất, lần này đi xa Trung Châu, hoặc là náo cái long trời lỡ đất, hoặc là liền muốn chết tha hương, mà cái sau xác suất quá cao. Cái này không phải chúng ta có thể chi phối, chúng ta có thể làm, cũng là không cho long trần thêm phiền phức, sau đó. Vì hắn cầu nguyện đi, Âu Dương Thu Vũ nhìn lấy nơi xa, không khỏi tự nhiên thở dài, long trần chuyến đi này, quả thật làm cho người lo lắng. Long trần bọn người lên phi chu, mới phát hiện, phi chu vậy mà tự mang không gian, so bề ngoài nhìn qua lớn hơn. Mà lại theo phi chu hướng nội nhìn ra ngoài, 360 độ không góc chết, dường như toàn bộ phi chu biến đến trong suốt đồng dạng. Có thể nhìn đi ra bên ngoài hết thảy. Phi chu tốc độ cực nhanh, vừa mới cái kia khởi động, Huyền Thiên Đạo Tông thì không thấy bóng dáng, cái này khiến mọi người không khỏi có chút thương cảm. Người đều là có cảm tình, rời đi hoàn cảnh quen thuộc đi một nơi xa lạ, đó là một loại đã hưng phấn lại lòng khẩn trương cảnh, ngoại nhân rất khó trải nghiệm. Cho dù là long trần, đều có chút mâu thuẫn, hắn muốn lưu lại qua nhàn hạ sinh hoạt, nhưng là lại muốn đi Trung Châu, tìm thân thế manh mối. Tuy nhiên long trần còn không có tận lực đi điều tra thân thế, nhưng là long trần biết, cha mẹ của hắn nhất định lai lịch kinh người. Hắn hiện tại, còn không có điều tra tư cách, quá sớm động thủ, có lẽ sẽ cho mình đưa tới họa sát thân. Ngoại trừ thân thế chi mê, long trần thực chất bên trong cũng chảy xuôi theo hiếu chiến nhiệt huyết, hắn cũng khát vọng cùng tuyệt thế thiên kiêu tranh phong, hắn muốn nhảy lên một cái càng lớn sân khấu, kiến thức rộng lớn hơn bầu trời. Ngươi chính là long trần. Đi ra một chút, long trần bọn người ngồi tại phương viên ngàn trượng trong khoang thuyền, bỗng nhiên phía trước một người quát lạnh nói. Chương 968, Hạ Mã Uy. Sát uy bổng. Người tới rõ ràng là một vị chú đại cảnh cường giả, lên phi chu trước đó, long trần liền đã biết, bọn họ là Huyền Thiên Tổng Tông lần trước đệ tử. 10 năm một giới, bọn họ đã là chú đại cảnh cường giả, ngoài 30 cũng là chú đại cảnh cường giả, xác thực đáng sợ. Mà lại long trần phát hiện, bọn họ đều là nhị phẩm trở lên thiên hành giả, trong đó còn có tam phẩm thiên hành giả, loại thiên tài này cường giả, cùng ngoại giới phổ thông chú đại cảnh cường giả, có thể phải cường đại rất rất nhiều. Tại bên ngoài, tu vi của bọn hắn đã là tông chủ cấp thân phận. Thậm chí có thể tại Đông Hoang khai tông lập phái, nhưng là tại Trung Châu chỉ có thể là cái phổ thông đệ tử mà thôi. Đối với long trần quát lạnh chính là một vị tóc dài tự nhiên tản mát nam tử, người này giống như có chút địa vị, có vẻ như những người khác nghe hắn. Người này tuy nhiên mặc ngoài một bộ lạnh nhạt bộ dáng, nhìn thẳng không nhìn mọi người, nhưng là hắn ánh mắt xéo qua, càng không ngừng hướng Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi bên này quét, căn bản không thể gạt được long trần, nhìn hắn vênh váo tự đắc bộ dáng, long trần liền biết hắn muốn thả cái gì cái rắm, đại gia không rảnh, long trần cũng không nhìn hắn cái nào. Lạnh lùng đáp lại một câu. Long trần thanh âm, để những cái kia tổng tông đệ tử biến sắc, nhất là cái kia người cầm đầu, càng là sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt lãnh quang bắn ra bốn phía, khí tức đang lưu chuyển chậm chậm. Long trần, ngươi là không muốn tại tổng tông lăn lộn. Người kia không khỏi quát lạnh nói. Ngươi là Huyền Thiên lão tổ. Long trần không khỏi cười nhạo, nhìn lấy không quá giống, nếu như ngươi không phải Huyền Thiên lão tổ, lời này của ngươi, ngưu bức thì thổi đến có chút lớn. Cần gì chứ? Nếu như ngươi tại Huyền Thiên đạo tông thật có địa vị, liền sẽ không làm loại này chuyện nhờ vả tình. Loại này một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có trang bức thói quen. Chúng ta nông dân đã sớm không đùa. Long trần, ta Vương Mãn hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Người kia lạnh hừ một tiếng, lộ ra ngay trong tay một tấm bảng hiệu, không biết tấm bảng kia là làm bằng vật liệu gì, không phải vàng không phải mộc, phía trước khắc lấy một cái Huyền chữ, đằng sau khắc lấy Vương Mãn tên. Không rảnh, long trần lắc đầu. Hắc hắc, chỉ sợ không phải do ngươi, dựa theo Huyền Thiên Đạo Tông quy củ, đệ tử ở giữa là cho phép so tài, ngươi hoặc là tiếp nhận, hoặc là lăn ra Huyền Thiên Đạo Tông. Một cái chú đài cảnh đệ tử cười lạnh nói. Ồ, còn có cái này nói chuyện. Long Trần chau mày. Làm sao? Sợ. Thứ hèn nhát. Một vị chú đài cảnh đệ tử giễu cợt nói. Ở một bên nhẫn nhịn nửa ngày không lên tiếng Quách Nhiên, rốt cục nhịn không được đứng lên cười lạnh nói, ngu ngốc, ngươi muốn không phải đỉnh lấy một bộ da, ngươi bây giờ đã là một người chết. Dám khiêu khích ta lão đại. Ngươi thật không chết qua, lão đại không để ý ngươi, các ngươi ngược lại lên mũi lên mặt. Lăng tăng cái gì? Bỗng nhiên một tiếng quát lạnh truyền đến, rõ ràng là vị kia vương cấp cường giả thanh âm. Chỉ bất quá hắn không có ra mặt, lấy quát lạnh ngăn lại mọi người. Khởi bẩm Sa trưởng lão, đệ tử là theo quy củ làm việc, cũng không có vượt qua, Vương Mãn gấp vội mở miệng nói, Sa trưởng lão vậy không có một tia tình cảm thanh âm truyền đến, Huyền Thiên Đạo Tông là có quy củ, cho phép đệ tử ở giữa lẫn nhau khiêu chiến, nhưng là giới hạn tại đồng cấp, các ngươi đem tu vi áp chế đến ít hải cảnh, tùy cho các ngươi giày vò. Đồng hoang đệ tử nghe kỹ, Huyền Thiên Đạo Tông có quy tắc của mình, bất kỳ người nào đều muốn tuân thủ. Mặc dù có chút quy tắc khiến người ta cảm thấy nhức cả trứng. Nhưng là chỉ có hai con đường có thể chọn, hoặc là rời đi Huyền Thiên Đạo Tông, hoặc là chịu đựng. Nếu như không muốn đi, cũng không muốn thụ quy tắc ước thúc cũng rất đơn giản, năng lực của ngươi có thể cùng toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông đối kháng là có thể. Ta nghĩ, nếu như ngươi có cái năng lực kia, đã sớm khai tông lập phái, căn bản không cần thiết thêm nhập Huyền Thiên Đạo Tông. Những ngoại môn đệ tử này, lúc trước bị đồng môn áp chế lợi hại, cho nên bọn họ đem trong lòng oán khí, thêm trên người các ngươi. Đây là một đầu khiến người ta nhức cả trứng truyền thống, nhưng là không thể cải biến. Mỹ lại tên là áp chế tân nhân nhuệ khí, dễ dàng cho quản lý, miễn cho không biết trời cao đất rộng, giao ngang ương ngạnh, bất lợi cho tu hành. Kỳ thật đều là vô nghĩa, quy củ cũng là quy củ, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không kéo, người khác kéo, ngươi thì muốn đi theo kéo. Nếu không ngươi thì phải ăn thiệt thòi. Các ngươi cũng đều không là tiểu hài tử, một đường trên tu hành đến, khi biết, cường giả hằng cường, ngươi không dẫm người khác thì dẫm ngươi không giết người khác thì giết ngươi. Ta không hy vọng nghe được cái gì không công bằng phàn nàn. Nếu có người dám nói, ta lập tức đem hắn ném ra bên ngoài. Sa trưởng lão mà nói, để trong lòng mọi người run lên, cảm tình Huyền Thiên Tổng Tông quy tắc càng thêm tàn khốc. Càng thêm trần trụi. Bọn họ đột nhiên minh bạch, trước mắt đám người kia, nhất định là nhận lấy lần trước đệ tử khi dễ, bây giờ cầm lấy lông gà làm lệnh tiễn, chuẩn bị thu thập bọn họ một trận. Cái này tính là gì? Hạ mã uy. Sát uy bổng. Không ăn được táo ngọc trước đó, đánh trước một bàn tay. Những cái kia vừa mới thêm nhập Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, không khỏi vừa sợ vừa giận. Bọn họ những thứ này thêm nhập Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử. Đại đa số đều là nhị phẩm thiên hành giả, giống Phương Ca Ngâm dạng này thiên kiêu, cũng không có tới. Hắn cuối cùng lựa chọn lưu tại tông môn, hắn cũng muốn đến, nhưng là bọn họ lão trưởng môn thọ nguyên sắp hết, sư môn ân trọng, chỉ có thể hy sinh cơ hội lần này, lưu lại diễn chính. Bất quá bọn hắn phát hiện, Long Huyết quân đoàn người, đều một mặt vẻ đạm nhiên, thì liền phổ thông Long Huyết chiến sĩ. Đều không có nửa điểm tâm tình chập chờn, dường như căn bản không có coi ra gì. Nghe được rồi hả? Các ngươi không có quyền cự tuyệt, là ngoan ngoãn tới để cho chúng ta ngược một trận. Vẫn là chúng ta chủ động tiến lên đây đánh được các ngươi răng rơi đầy đất. Bất quá các ngươi yên tâm. Đối với nữ đệ tử, chúng ta sẽ ôn nhu, hắc hắc, dù sao mỹ nhân như vậy, chúng ta cũng không bỏ được ra tay, ha ha ha. Một cái chú đài cảnh đệ tử. Nhìn lấy Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi chờ nữ tử, không khỏi cười hắc hắc, trên mặt đều là bị ổi chi ý, Sa trưởng lão, luận bàn quá trình bên trong có thể giết người a? Long Trần mở miệng hỏi. Không thể, Sa trưởng lão thanh âm đáp lại nói. Vậy nếu là vạn nhất không cẩn thận thất thủ đánh chết làm sao bây giờ? Long Trần tiếp tục hỏi. Không hỏi nguyên do, trục xuất Huyền Thiên Đạo Tông, Sa trưởng lão nói đã thương đánh cho tàn phế. Làm sao bây giờ? Long Trần tiếp tục thử dò xét nói. Chỉ cần bất tử là được, há, cái kia đệ tử minh bạch, Long Trần gật gật đầu, hắn tâm lý nắm chắc. Lúc này Long Trần gương mặt vẻ đạm nhiên, nhưng là quen thuộc Long Trần người đều biết, Long Trần có chút tức giận, chỉ sợ có ít người phải xui xẻo. Hừ, một đám tham sống sợ chết chi đồ, yên tâm đi, không ai sẽ muốn cái mạng nhỏ của các ngươi, chúng ta những thứ này làm sư huynh, đến dạy dỗ ngươi nhóm làm người như thế nào, biết cái gì là kính sợ. Chuyện này với các ngươi có chỗ tốt, giảm bớt các ngươi tiến vào tông môn về sau. Không ngừng vấp phải trắc trở, chỗ lấy các ngươi còn cần cảm ơn ta nhóm đây. Một cái chú đài cảnh đệ tử, đắc ý cười ha ha, dường như nhìn lấy một đám dê đợi làm thịt. Nhưng là bọn họ rất nhanh liền phát hiện, chỉ có một phần nhỏ người, ánh mắt bên trong mang lấy bọn hắn mong đợi bất an cùng sợ hãi, đại đa số người, đang dùng nhìn đần độn ánh mắt, nhìn lấy bọn hắn, cái này để bọn hắn rất là nổi nóng, Vương Mãn đối với bên người một người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, người kia lập tức đứng dậy, chỉ Long Trần bọn người cười lạnh nói, các ngươi người nào dám ra đây một trận chiến, người kia một đứng ra. Lập tức phóng xuất ra chính mình uy áp, thế mà thật áp chế cảnh giới, chỉ phóng xuất ra ít hải đỉnh phong khí tức. Theo hắn thả ra khí tức, toàn bộ phi chu hơi chấn động một chút, trong lúc đó không gian cấp tốc biến lớn, trong đại sảnh ở giữa vậy mà tạo thành phương viên mấy trăm dặm lôi đài. Người kia bay người lên trên lôi đài, ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn lấy Long Trần bọn người, trên khóe miệng còn mang theo nhàn nhạt trào phúng. Long ca, để ta đi, ta mang nhìn lấy cái kia gia hỏa, thì không hiểu phát cáu, muốn lên sân khấu. Không được, không thể giết người, hắn liền ngươi một gậy đều không tiếp nổi. Sẽ bị một chút gõ chết, Long Trần lắc đầu nói, A Mang ra tay không nặng không nhẹ, hắn không yên lòng. Để ta đi, Nhạc Tử Phong mở miệng nói. Không được, kiếm đạo của ngươi hình thức ban đầu đã hình thành, một khi thôi phát, cũng là không chết không thôi một kích, nếu như không còn giết người chi tâm, sẽ khiến ngươi đạo tâm bị long đông, Long Trần vẫn như cũ lắc đầu. Bây giờ Nhạc Tử Phong thiên đạo phù văn bị Lăng Vân tử hóa đi, dốc lòng lĩnh ngộ kiếm đạo, tại vạn cổ trường minh đăng trợ giúp dưới, hắn đã thấy chính mình muốn đi con đường, cũng lục lọi ra thuộc tại của mình kiếm đạo hình thức ban đầu. Loại tình huống này, nếu như không thể tùy tâm sở dục công kích, vạn nhất cho Nhạc Tử Phong mang đến ảnh hưởng, vậy liền được không bù mất. Long Trần liên tục cự tuyệt hai người lên sân khấu, tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở, cái kia trên đại đệ tử, tức giận đến cái mũi đều sai lệch, đây rõ ràng là trần trụi nhục nhã a, hỗn đảng, lên mau, ta muốn đem ngươi đánh thành bánh thịt, cái kia đệ tử giận dữ hét. Xem ra ta đi lên thích hợp nhất, Cốc Dương mỉm cười, sờ sờ chính mình sáng đến có thể soi gương đầu trọc, chậm rãi đi ra ngoài. Chú ý, an toàn đệ nhất, Long Trần gật gật đầu. Dặn dò. Ha ha ha, an toàn đệ nhất. Ta hôm nay liền đem ngươi cái này chết đầu trọc, đánh thành chó đầu, cái kia chú đài cảnh đệ tử quát lạnh một tiếng, bỗng nhiên dưới chân khẽ động, một quyền đánh tới hướng Cốc Dương. Cái kia chú đài cảnh đệ tử nắm đấm mới ra, quyền phong khuấy động, không khí đánh lấy tuyền, tại phong bế trong khoang thuyền, oanh minh gào thét thanh âm, khiến người tê cả da đầu. Những cái kia vừa mới thêm nhập huyền thiên đạo tông đệ tử, nguyên một đám mặt như màu đất, khủng bố như thế thanh thế, bọn họ căn bản không có năng lực ngăn cản, dù là đối phương chỉ là vận dụng ít hải cảnh lực lượng. Ba, thế nhưng là khiến người ta kinh hãi là, cái kia uy mãnh không đúc một quyền, bỗng nhiên bị một bàn tay lớn bắt được, bàn tay lớn chủ nhân, chính là Cốc Dương. Ngu ngốc, ngay cả lời đều nghe không rõ, ta lão đại ý tứ an toàn đệ nhất, không muốn thất thủ đem ngươi đánh chết. Nói dứt lời, Cốc Dương bỗng nhiên trên cánh tay nổi gân xanh, một cổ lực lượng cuồng bạo bay lên, dường như mang long khôi phục, một cánh tay vừa dùng lực. Oanh, tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, cái kia chú đài cảnh đệ tử tuy nhiên toàn lực phản kháng, thế nhưng là tại Cốc Dương cái kia lực lượng cuồng bạo trước mặt. Căn bản vô hiệu, bị như là ngã con cốc đồng dạng, hung hăng vung tại trên mặt đất. Một tiếng bạo hưởng, xen lẫn xương vỡ vụn thanh âm. Khiến người ta một trận tê cả da đầu, Cốc Dương một kích này lực lượng quá kinh khủng. Làm Cốc Dương đem người kia xách lúc thức dậy, cái kia chú đài cảnh đệ tử, theo nguyên lai thật dài một khối, biến thành thật mỏng xuề ra, cả người đều bẹp, toàn thân xương cốt vỡ nát, người vậy mà ngất đi. Một chút giải quyết, ngoại trừ Long Huyết chiến sĩ nhóm, sớm có chuẩn bị tâm lý, những người khác sợ ngây người, toàn trường tĩnh lặng im ắng. Chương 969, chưa bao giờ bị siêu việt. Hồ xuề ra bánh thịt bị cuột bay, như là xuề ra hình người thảm bay, bay đến một đám huyền thiên đạo tông chú đài cảnh đệ tử trước mặt. Còn có ai, muốn diệt chúng ta tân nhân uy phong, áp chế chúng ta tân nhân sắc nhọn tức giận, cứ đi lên đi, Cốc Dương lạnh lùng thốt. Cốc Dương đầu trọc sáng loáng, sáng đến có thể soi gương, tăng thêm gương mặt dữ tợn, nhìn qua thì không giống người tốt, tăng thêm thân hình cao lớn 10 phần hung hãn. Nhất là vừa mới một kích kia, liền đem một cái chú đại cảnh cường giả ngã thành bánh mì, lúc này nói ra lời, phá lệ có khí thế. Hừ, tiểu tử cuồng vọng, ta đến chiếu cố ngươi, một cái chú đại cảnh đệ tử phi thân mà ra, vừa mới lên đài, toàn thân phù văn khuấy động, khí thế lăn lộn, một quyền đập ra. Người này hấp thụ trước người kinh nghiệm, vừa ra tay cũng là thuật pháp công kích, bọn họ cũng nhìn ra, bọn này tân nhân đều không phải là người hiền lành, hắn cũng không muốn bước hắn theo gót. Cho nên hắn vừa ra tay, thì là am hiểu nhất thuật pháp, tuy nhiên bọn họ đem tu vi áp chế đến ít hải cảnh, nhưng lại là ít hải đỉnh phong. Mà lại bọn họ bản thân là chú đài cảnh cường giả, đối với thuật pháp lĩnh ngộ. Cực kỳ tinh thâm, đưa tay ở giữa phù văn khuấy động, thuật pháp đã thôi động, dẫn đạo thời gian vô cùng ngắn, cơ hồ khiến người bắt không được khe hở phản kích. Đây là một loại ưu thế tuyệt đối, coi như ngang cấp tu vi, nhưng là đối với thuật pháp tinh thông bọn họ, có thể hoàn ngược tân nhân. Thực lực cũng không phải là đơn thuần lấy tu vi cao thấp đến bình luận, đây cũng là vì cái gì, mỗi một giới đệ tử mới, đều sẽ bị đệ tử cũ khi dễ một trận. Coi như ngang cấp tu vi, xét thấy lần trước đệ tử có 10 năm gian khổ tu hành kinh nghiệm, khoảng cách này là phi thường lớn. Cái kia chú đài cảnh đệ tử cũng là chiến lực cực kỳ cường hãn người, liếc mắt liền nhìn ra Cốc Dương là một vị lực lượng đáng sợ hình cường giả, loại này người tuyệt đối không thể cùng hắn cận thân chiến đấu. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Cốc Dương một quyền đánh ra, hung hăng nện tại cái kia phù văn tạo thành to lớn quyền ảnh phía trên, cái kia quyền ảnh lại bị Cốc Dương một quyền vỡ nát. Cái gì? Tất cả chú đài cảnh đệ tử không khỏi kinh hãi, nhưng nhìn đến Cốc Dương quanh thân vô tận huyết khí tràn ngập, kinh khủng uy áp bốn phía thời điểm, bọn họ không khỏi biến sắc. Linh huyết gia trì. Lúc này Cốc Dương bất ngờ kích phát linh huyết chi lực. Luyện hóa vạn linh huyết về sau, Cốc Dương ngưng tụ ra thuộc về mình bản nguyên phù văn, hắn linh huyết thuộc tính, cũng là lực lượng tăng phúc. Đây chính là vạn linh huyết chỗ kinh khủng, một cái bản thân không có linh huyết người, có thể kích phát hắn am hiểu nhất năng lượng, ngưng tụ ra mình muốn bản nguyên phù văn. Tỷ như có chút đệ tử, đồng thời có 2 loại, thậm chí 3 loại thuộc tính, nhưng là bởi vì năng lượng quá mức bình quân, biến đến dở dở ương ương, mỗi một loại thuộc tính đều vô cùng đồ bỏ đi, đã chú định tầm thường cả đời. Nhưng là luyện hóa vạn linh huyết về sau, hắn có thể kích phát chính mình toàn bộ thuộc tính, sau đó lựa chọn bên trong một cái ngưng tụ ra bản mệnh phù văn. Một khi bản mệnh phù văn hình thành, tại vạn linh huyết phụ trợ dưới, hắn linh huyết liền sẽ chỉ có chuẩn bị một loại thuộc tính, dạng này thiên phú liền sẽ tập trung, hình thành đáng sợ chiến lực, cái này vạn linh huyết gần như nghịch thiên năng lực. Tại vạn cổ lộ bên trong, Thiên Mục đại nhân đưa cho Long Trần vạn linh huyết, chừng hơn 1000 giọt, ngoại trừ cho Long huyết quân đoàn dùng bên ngoài, Long Trần lưu lại một phần nhỏ, còn lại hơn 500 giọt, toàn bộ đều đưa cho Nguyệt Tiểu Thiến. Không chỉ là vạn linh huyết, Long Trần ngoại trừ tứ phẩm thiên đạo quả bên ngoài, cũng toàn bộ đều đưa cho Nguyệt Tiểu Thiến, đây chính là mấy vạn viên thiên đạo quả a, lúc ấy Nguyệt Tiểu Thiến đều sợ ngây người. Ngoại trừ 2 thứ đồ này, Long Trần đem chính mình trong không gian, có thể đưa, trên cơ bản đều đưa cho Nguyệt Tiểu Thiến, hắn muốn toàn lực vũ trang minh hữu của mình, tìm cho mình một cái chỗ dựa. Tại Long Trần trong lòng, cái thế giới này, không có người tốt người xấu khái niệm, chỉ có địch nhân cùng bằng hữu 2 cái này khác nhau. Cho dù là thủy ma tộc, thập ác bất xá, chỉ cần thực tình trợ giúp Long Trần. Long Trần không quan tâm cùng ma cùng múa. Nhưng là Long Trần thực chất bên trong luôn cảm thấy, thủy ma tộc người không là người xấu, ban đầu ở vạn cổ lộ bích họa bên trong, Long Trần nhìn đến nhân tộc hướng thủy ma tộc triều bái tình cảnh. Còn có Đông Hoang Trung nghe nói thủy ma tộc vậy mà luân lạc tới bị trên đời truy sát cấp độ, đã từng tức giận bạo qua nói tục, cái này cũng nói rõ một vài vấn đề. Nhưng là coi như không quan tâm những chuyện đó, hắn tin tưởng Nguyệt Tiểu Thiến, đã tin tưởng nàng, Long Trần liền sẽ không giữ lại chút nào đi tín nhiệm. Long Trần đem những này năm tích lũy gia sản, cơ hồ đều để lại cho Nguyệt Tiểu Thiến, Nguyệt Tiểu Thiến tâm tư, Long Trần tâm lý minh bạch, hắn cũng không nỡ để cho nàng rời đi. Thế nhưng là lý trí nói cho bọn hắn, bọn họ tạm thời không thể quang minh chính đại cùng một chỗ, Long Trần cố ý giao cho Nguyệt Tiểu Thiến một đống lớn cục diện rối rắm sự tình, để cho nàng có chút việc làm, không đến mức mỗi ngày bị tưởng niệm tra tấn. Cho nên hiện tại Long Trần trong tay, thiên đạo quả chỉ còn tứ phẩm, bây giờ Long Huyết quân đoàn, thì liền quân sĩ trưởng cấp bậc cường giả, đều là tứ phẩm thiên hành giả. Bất quá chỉ còn lại có mấy cái tứ phẩm thiên đạo quả. Không đủ nhiều người như vậy phân, dứt khoát để bọn hắn trước tạm thời làm tam phẩm thiên hành giả đi, dạng này không đến mức phô trương quá mức. Cốc Dương không chỉ là tứ phẩm thiên hành giả, hơn nữa còn nắm giữ cực kỳ tinh thuần linh huyết, một khi kích phát linh huyết, chiến lực khủng bố vô biên. Oanh, vì kia chú đài cảnh đệ tử thuật pháp, bị Cốc Dương một quyền vỡ nát, không khỏi sắc mặt đại biến, vừa muốn biến chiêu, Cốc Dương cái kia mặt trời gay gắt như lửa đầu trọc, càng phát sáng ngời lóa mắt. Bành chỉ thấy Cốc Dương đầu trọc, hung hăng đâm vào vị kia chú đài cảnh đệ tử trên sóng mũi. Răng rắc một tiếng xương vỡ vụn thanh âm, khiến người ta một trận ghê răng. Cái kia chú đài cảnh đệ tử mặt, dường như bị búa lớn đập trúng đồng dạng, trực tiếp lõm vào, kêu thảm một tiếng về sau, té bay ra ngoài. Long Trần không còn gì để nói, hiện tại Long Huyết quân đoàn đều làm sao vậy, nguyên một đám đều không cái chính hành. Lão đại, ta chiêu này có thể không? Cốc Dương cười ha ha một tiếng, một kích này gọn gàng, quả thật không tệ. Vẫn là đem đầu ngươi lên nước mũi cái gì, đều lâu rồi nói sau. Long Trần nhìn lấy hắn trên đầu trọc máu tươi cùng nước mũi dung hợp lại cùng nhau chất lỏng. Thì không còn gì để nói. Ai nha, ta quên đi, Cốc Dương cái này mới phản ứng được, sờ lên trên đầu trọc, quả nhiên dính sền sệt, nhìn lấy cái kia màu đỏ bên trong huyết dịch mang theo thanh sắc nước mũi, chính mình cũng một trận buồn nôn. Cốc Dương cũng không tâm tình khiếu bản, chạy xuống lôi đài, tranh thủ thời gian tìm người giúp đỡ múc nước gội đầu, tuy nhiên hắn không có bệnh thích sạch sẽ, nhưng là thứ này tại làm người buồn nôn phương diện, vẫn rất có lực sát thương. Quách Nhiên lúc này chỉ Cốc Dương làm phản diện giáo tài nói, thấy không, đây chính là trang bức không có trang minh bạch hạ trang. Trang bức đâu, đầu tiên muốn phân trường hợp, nhân vật, thiên thời địa lợi, muốn nhìn ánh sáng, góc độ, kích thước, sức mạnh chờ một chút phải chăng phù hợp trang bức điều kiện. Chúng ta thân là Long Huyết chiến sĩ, nhất cử nhất động của chúng ta, đều quan hệ đến Long Trần lão đại mặt mũi, khẩu hiệu của chúng ta là, kiên quyết không trang không có nắm chắc bức, kiên quyết không trang không có kỹ thuật hàm lượng bức. Nghe Quách Nhiên ở bên kia kêu la, Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi đem mặt chuyển đi qua, không nhìn tới tiểu tử này, chữ này, các nàng vẫn như cũ cảm thấy thô tục không chịu nổi. Nhưng là không có cách, Long Trần bản thân cũng không phải là cái gì văn nhã người, cả ngày tùy tiện. Thường xuyên bốc lên lời thô tục, các nàng đã thành thói quen. Muốn trang bức, liền muốn cùng lão đại làm chuẩn, lão đại chuyên nghiệp trang bức 20 năm, một mực bị bắt trước, chưa bao giờ bị siêu việt. Đối diện những tên kia các ngươi nghe cho kỹ, lão đại của chúng ta thế nhưng là trang bức thủy tổ, các ngươi có thể trang bức, nhưng là tuyệt đối không nên tại lão đại của chúng ta trước mặt trang. Bởi vì chúng ta lão đại có một câu chí lý danh ngôn, trang bức người, bị đánh chi. Mà không nên quen hồ. Cho nên không muốn bị đánh, thì thành thật một chút. Quách Nhiên kêu lên. Long Trần cũng không nói chuyện, thì liếc mắt nhìn Quách Nhiên, tiểu tử này hiện tại càng ngày càng có thế vô ích, liền Long Trần cũng dám trêu chọc, mà lại đầy miệng nói hưu nói vượng. Lão tử năm nay mới 21, ngươi mẹ nó nói lão tử chuyên nghiệp trang bức 20 năm, chẳng lẽ lão tử biết nói chuyện về sau, đầu tiên học được kỹ năng cũng là trang bức. Mặc dù có chút khó chịu, nhưng là Long Trần cũng rất hưởng thụ loại cảm giác này, bình thường mọi người hi hi ha ha, không có quy không có củ, tùy ý trêu chọc, lúc này mới lộ ra thân cận. Quách Nhiên kêu gào, để đối diện một đám chú đài cảnh đệ tử sắc mặt trở nên khó coi, cái này thật là làm cho người ta xuống đài không được. Hô, bỗng nhiên một cái chú đài cảnh đệ tử nhảy lên lôi đài, nổi giận đùng đùng nhìn lấy Quách Nhiên, nhưng là do dự nửa ngày. Cuối cùng chỉ một cái bình thường Long Huyết chiến sĩ quát lạnh nói, ngươi tới, hắn vốn là muốn khiêu chiến Quách Nhiên, bởi vì Quách Nhiên khí tức quá yếu, nhưng là hắn vừa tốt mở miệng thời điểm, bỗng nhiên nghĩ lại. Sự tình ra khác thường tất có yêu, Quách Nhiên dám đứng ra đem hung ác đầu trọc, làm phản diện giáo tài. Coi như không so đầu trọc cường, cũng sẽ không so đầu trọc kém mới đúng, cho nên hắn cuối cùng lựa chọn người khác. Long Huyết chiến sĩ vừa lên đài, cái kia chú đài cảnh đệ tử quát lạnh một tiếng, thì phát động thuật pháp công kích, một đạo phù văn chi tường, hướng Long Huyết chiến sĩ hung hăng đánh tới. Thế nhưng là làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, cái kia Long Huyết chiến sĩ không nói hai lời, hét lớn một tiếng, quanh thân huyết khí tràn ngập, một quyền đạp nát phù văn chi tường, một phát bắt được đầu người nọ phát, mạnh mẽ ép xuống, đồng thời đầu gối hung hăng lên nhấc. Phanh phanh phanh, liên tục ba tiếng bạo hưởng. Vị kia đáng thương chú đài cảnh đệ tử, cái mũi bị đánh thành thẳng tắm, lỗ tai bị đánh thành chấn động, đầu kém chút bị đánh thành sửa chữa, sau đó cứ như vậy tứ ngưỡng bát xoa nằm trên mặt đất. Cái gì? Lại là cả người cổ linh huyết người, hơn nữa còn là tam phẩm thiên hành giả. Cái này khiến một đám chú đài cảnh các đệ tử, không khỏi kinh hãi, cùng Cốc Dương khác biệt, cái nào đệ tử không có mạnh như vậy chiến lực, vì đạt tới dây giết địch nhân, trong nháy mắt bạo phát thiên đạo phù văn cùng linh huyết chi lực, mới có thể đạt tới mạnh nhất chiến đấu hiệu quả. Ta không tin. Các ngươi từng cái đều có linh huyết gia trị, một cái chú đài cảnh đệ tử, nhảy lên lôi đài, hung hăng nhìn lấy một đám long huyết chiến sĩ. Tam phẩm thiên hành giả, đối với nhị phẩm thiên hành giả có nhất định thiên đạo áp chế, nhưng đó là cùng giai bên trong hiệu quả mới rõ ràng, đối bọn hắn chú đài cảnh cường giả, không có ảnh hưởng quá lớn, bọn họ chỉ sợ linh huyết gia trị. Hắc hắc, tiểu tử thông minh, lập tức nhìn ra chúng ta khiếm khuyết, chúng ta nơi này xác thực có người không có linh huyết gia trị, thậm chí ngay cả thiên đạo chi lực đều không có, thì xem các ngươi có chút có vận khí tốt như vậy. Đem hắn lựa đi ra, các ngươi có thể thật có phúc. Quách Nhiên cười hắc hắc nói. Long huyết chiến sĩ nhóm đều vui vẻ, toàn bộ long huyết quân đoàn bên trong, chỉ có ba cái cá nhân không phải thiên hành giả, một cái là Long Trần, một cái là Nhạc Tử Phong, còn có cũng là A-Man. A-Man là cái quái vật, Nhạc Tử Phong là kinh khủng kiếm tu, mà Long Trần, được rồi, suy nghĩ một chút hậu quả, cũng làm người ta kích động. Kết quả cái kia chú đài cảnh đệ tử, không có vận tốt như vậy, chọn lựa đến một vị quân sĩ trưởng, kết quả thuần thục, thì có lời nói nằm nói. Lần này, để những cái kia chú đài cảnh đệ tử sắc mặt khó coi. Bốn người ra sân, bốn người bị đánh ngã, mà lại căn bản không có sức hoàn thủ. Ngươi đi ra, lão tử muốn khiêu chiến ngươi, vị kia quân sĩ trưởng đem người đánh ngã về sau, cảm giác không có đã nghiền, đối với một cái chú đài cảnh đệ tử duỗi duỗi tay chỉ đạo. Ta cự tuyệt, thân ngươi cổ linh huyết có thể kích phát vô cùng lực lượng, ta lại muốn áp chế tu vi, cái này không công bằng, cái kia chú đài cảnh đệ tử quát lạnh nói. Hô, cái nào đệ tử vừa mới nói xong, bỗng nhiên lập tức cứ như vậy biến mất. Chương 970, ngu xuẩn. Tốc độ thật nhanh, chúng người thất kinh, tốc độ này quá nhanh, vậy mà không thấy được hắn là làm sao biến mất, thì liền Long Trần cũng không khỏi toàn thân đề phòng, động tác này quá quỷ dị. Trời ạ, hắn bay ra ngoài, bỗng nhiên có người một tiếng kinh hô, nhìn đến phi chu bên ngoài, một thân ảnh cấp tốc thu nhỏ, sau đó cứ như vậy biến mất, mặc dù là chuyện trong nháy mắt, nhưng là bọn họ vẫn như cũ thấy được, cái kia chú đài cảnh đệ tử gương mặt hoảng sợ cùng vẻ tuyệt vọng. Lão Phu nói qua, ai dám ở trước mặt lão Phu sách không công bằng chữ này, cũng đừng trách ta đem hắn ném ra. Các ngươi đem ta, trở thành gió thoảng bên tai. Đúng lúc này, một mặt lạnh lùng sa trưởng lão xuất hiện ở trước mặt mọi người không khỏi trong lòng rung lên. Đồng thời bọn họ cũng vì cái nào đệ tử cảm giác được không may, cũng bởi vì ba chữ, liền bị ném ra ngoài, đồng hoàng lớn như vậy, không biết hắn còn có thể hay không về được đến. Hừ, coi như hắn vận khí, nơi này còn không có ra đồng hoàng khu vực, lấy tu vi của hắn, có cực lớn hy vọng còn sống tìm tới tu hành thành trì, còn có cơ hội trở về Huyền Thiên Đạo Tông. Tiếp qua một hồi, tiến vào là Thiên Võ Hoàng Hải, hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Lão Phu không quản các ngươi là đệ tử mới, vẫn là đệ tử cũ, đều nhớ kỹ cho ta, quy củ cũng là quy củ, ngươi không có năng lực đánh vỡ quy củ thời điểm, thì thành thật một chút. Sa trưởng lão hừ lạnh nói. Long Trần lần thứ nhất cảm giác, cái này sa trưởng lão không chán ghét như vậy, tuy nhiên trên người hắn mang theo ông cụ non vị đạo, khiến người ta khó chịu, nhưng là thông qua mấy lần quan sát, Long Trần phát hiện, đây cũng là một cái chết đầu óc đồ cổ. Làm chuyện gì đều theo quy củ đến cái chủng loại kia người. Tuy nhiên loại này người, cũng sẽ không khiến người ta ưa thích, nhưng là cũng sẽ không để người cảm thấy quá mức phiền chán. Rõ ràng trận nhìn tính cách của hắn về sau, vậy liền dễ làm nhiều. Nghe được không, sa trưởng lão lên tiếng, không phá hư quy củ là được, người nào muốn đi lên đã nghiền tranh thủ thời gian giọt, qua cái thôn này liền không có cái tiệm này. Đi qua đi ngang qua, đừng bỏ qua, cơ hội khó được. Nhất định muốn bắt lấy A, ngược lần trước đệ tử, loại cơ hội này cũng không là lúc nào cũng có. Mà lại, ngươi ngược bọn họ còn không dám bạo phát thực lực chân chính, chỉ có thể dùng ít hải cảnh thực lực, cùng các ngươi chiến đấu, mặc kệ là ma luyện chiến lực, vẫn là thăm dò Trung Châu cường giả thực lực. Đều là cơ hội tốt, các huynh đệ, chờ cái gì đâu. Long Trần kêu lên. Long Trần mà nói, để một đám chú đài cảnh đệ tử cái mũi đều muốn tức điên, vì cái gì đến bọn họ lần này, nhân vật thay đổi đâu, bọn họ đến Trung Châu thời điểm bị khi phụ, bây giờ thật vất vả có một cơ hội, giáo huấn một chút những thứ này sững sờ tiểu tử, để bọn hắn cũng nếm thử chính mình lúc trước phiền muộn, thế nhưng là bây giờ, bọn họ ngược lại bị nhìn thành dê đợi làm thịt. Ta đến, một cái long huyết chiến sĩ phi thân mà ra, nhảy lên lôi đài, chỉ một cái chú đài cảnh đệ tử, trực tiếp khiêu chiến. Có Sa trưởng lão tại chỗ, cái kia chú đài cảnh đệ tử không dám có nửa điểm do dự, trực tiếp nhảy lên lôi đài, cùng tên kia long huyết chiến sĩ kịch chiến. Làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, tên kia long huyết chiến sĩ, vậy mà cũng không có kích phát linh huyết gia trì, cứ như vậy bằng thực lực chân thật, tới kịch chiến. Vì sao không kích hoạt linh huyết? Ngươi xem thường ta sao? Cái kia chú đài cảnh đệ tử quát lạnh nói, hắn cảm giác bị khinh thị. Hắn tình nguyện bị chiến bại, cũng không nguyện ý bị dạng này nhục nhã. Đã ngươi không nắm chắc bài ra hết, vậy ta cũng có chỗ giữ lại. Lại nói ta là tam phẩm thiên hành giả, mà ngươi là nhị phẩm, ta đã chiếm tiện nghi, lại kích phát linh huyết chi uy, thắng không anh hùng. Để ta xem một chút, Trung Châu cường giả thực lực, đến cùng như thế nào? Dù cho thất bại, ta cũng sẽ không kích hoạt linh huyết chi uy. Tên kia long huyết chiến sĩ, quát lạnh một tiếng. Quyền phong khuấy động, phù văn đầy trời, tới toàn lực kịch chiến. Sa trưởng lão khuôn mặt vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng là ánh mắt chỗ sâu, lại mang theo một tia khen ngợi, như thế có cốt khí đệ tử, cũng ít khi thấy. Nghe hắn kiểu nói này, trước đó xuất thủ mấy người, nhất thời hối hận. Vào xem lấy trang bức đã nghiền đi, người ta dạng này mới là đúng, nhìn xem Trung Châu cường giả đến cùng là cái gì mức độ mới đúng. Các ngươi đó là cái gì ánh mắt? Nha. Các ngươi trang bức thời điểm uy phong bát diện, bây giờ lại đem trách nhiệm đẩy đến trên đầu của ta. Mấy người nhìn về phía Quách Nhiên khó chịu, mở miệng phản kích. Mấy người không nói lời nào, nhìn lấy trên trận kịch chiến, tên kia long huyết chiến sĩ, tu vi đạt đến ít hải ngũ trọng thiên, chiến lực cực kỳ cường hãn, quanh thân ba màu phù văn khuấy động, dũng mãnh vô cùng. Vị kia chú đài cảnh đệ tử. Đem tu vi áp chế đến ít hải đỉnh phong, phất tay phù văn khuấy động, chiêu số kỳ diệu tới đỉnh cao, đầy đủ thể hiện ra chú đài cảnh cường giả cái kia thành thạo chưởng khống chi lực. Một đám long huyết chiến sĩ, lúc này sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, bởi vì vị kia long huyết chiến sĩ đã bị ép vào hạ phong, hiện tại rốt cục thể hiện ra, những thứ này chú đài cảnh đệ tử cường đại. Bọn họ tuy nhiên tu vi bị áp chế, nhưng là thuật pháp vận chuyển tự nhiên, tầng tầng lớp lớp. Mà lại chiêu số chuyển đổi ở giữa, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sơ hở lưu cho đối phương, như linh dương móc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm. Vị kia long huyết chiến sĩ, toàn lực liều mạng hơn trăm nhận, thử các loại phương pháp, vẫn như cũ không thể thoát khỏi thế yếu, bỗng nhiên quát lạnh một tiếng, cẩn thận, ông, trong lúc đó, chỉ thấy vị kia long huyết chiến sĩ, trong tay nhiều hơn một thanh trường đao, một cổ sắc bén vô cùng khí thế, bay lên, cùng bạo sát cơ, bức xạ ra. Làm cho người xương cốt rét run. Suy suy suy, long huyết chiến sĩ trường đao trong tay, liên tục ba lần đánh chém, mỗi một lần đều muốn công kích của đối phương chém vỡ, đòn thứ ba vỡ nát đối phương bố trí phù văn chi thuẫn, khoảng cách đối phương đầu. Chỉ có khoảng một tấc khoảng cách mới dừng lại. Tí tách, một giọt mồ hôi, dọc theo vị kia chú đài cảnh đệ tử cái trán giọt rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng vang nhỏ, lại như búa lớn nện ở một đám chú đài cảnh đệ tử trong lòng. Bởi vì tại cái kia vị long huyết chiến sĩ, tay cầm trường đao trong nháy mắt, cả người hắn dường như biến thành một cái khát máu ác ma, mang theo sát ý vô tận, làm người ta kinh ngạc run sợ, vị kia chú đài cảnh đệ tử tâm trí bị đoạt phía dưới, vậy mà trong nháy mắt bại trận. Nhìn đến đây, Long Trần không khỏi lắc đầu, lại là nhà ấm bên trong bông hoa. Đồ có chiến lực, lại không cách nào phát huy. Không thể không nói, Trung Châu cường giả xác thực cường đại. Nhưng là luận đến tâm trí chi kiên, cùng long huyết chiến sĩ so sánh, bọn họ kém quá xa. Ngươi bại, thật chán, ngươi không phải bại trong tay ta, mà chính là bại bởi ngươi sợ hãi trong lòng, vị kia long huyết chiến sĩ lắc đầu, quay trở về vị trí của mình. chỉ để lại cái kia chú đài cảnh đệ tử, nửa ngày mới hiểu được câu nói này hàm nghĩa chân chính, không khỏi xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Tại cái kia long huyết chiến sĩ bạo phát trong nháy mắt, hắn bị tử vong ý chí bao phủ, hắn trong nháy mắt đó trước tiên nghĩ tới là trốn. Nhưng là lập tức lại nghĩ tới, vì kia long huyết chiến sĩ cũng không dám giết hắn, nhưng là vạn nhất hắn thật hạ sát thủ làm sao bây giờ? Trong khoảnh khắc đó đầu hắn bên trong một mảnh hỗn loạn, cái này khiến hắn lại hổ thẹn, lại tự trách, hắn cảm giác mình không giống cái tu sĩ, càng không giống cái nam nhân. Sa trưởng lão không nói câu nào, như là một pho tượng đứng ở nơi đó, cũng không rời đi, cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem. Tên kia chú đài cảnh đệ tử bại trận về sau, liên tục có long huyết chiến sĩ tiến lên khiêu chiến, thậm chí có chút long huyết chiến sĩ nói cho đối phương biết. Sẽ không giết bọn hắn, để bọn hắn to gan công kích. Kết quả long huyết chiến sĩ bạo phát thời điểm, cái kia nồng đậm sát khí, con mắt đỏ ngầu, khiến người ta căn bản là không có cách tin tưởng hắn trước đó mà nói, bị kinh khủng sát ý bao phủ, những cái kia chú đài cảnh đệ tử, liền tám thành chiến lực đều không phát huy ra được. Liên tục 10 cái chú đài cảnh đệ tử bị đánh bại, long huyết chiến sĩ nhiệt tình càng ngày càng ít, cảm thấy chiến đấu như vậy căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Long Trần đã sớm cùng bọn hắn nói qua, tận lực không muốn làm vô ý nghĩa chiến đấu, bọn họ chỗ lấy khiêu chiến. Là vì nhìn xem Trung Châu cường giả thực lực chân chính, tâm lý có cái cơ sở. Nhưng là bọn này chú đài cảnh đệ tử quá sợ chết, vốn cho là tại tử vong uy hiếp phía dưới, có thể kích phát bọn họ mạnh nhất năng lượng, vốn cho rằng là đổ dầu vào lửa, kết quả là trên lửa tưới nước, cây đuốc cho dập tắt, cái này còn đánh cái kinh. Long huyết chiến sĩ không có khiêu chiến dục vọng rồi, kết quả những cường giả khác bắt đầu nhao nhao muốn thử, nhưng lại có chút không dám. Liên bại cũng không dám, có tư cách gì thắng người ta. Một cái long huyết chiến sĩ mà nói, rốt cục cho bọn hắn lớn lao cổ vũ. Lập tức có người tiến lên khiêu chiến, kết quả bị người ta thuần thục xử lý, bất quá may mắn là, bọn họ bại thì bại, cũng không nhận được cái gì tra tấn nhục nhã. Tại trước kia, tân nhân đều muốn bị lần trước đệ tử khi dễ một trận, triệt để ma diệt trong lòng bọn họ nhuệ khí, miễn cho đến Trung Châu, nguyên một đám cái đuôi vểnh lên trời, không phục quản lý. Nhưng là lần này không giống nhau, những cái kia chú đài cảnh đệ tử không dám quá phận, bọn họ sợ chọc giận long huyết chiến sĩ, lập tức bị một trận đánh no đòn. Đệ tử bình thường, căn bản không phải những cái kia chú đài cảnh đệ tử đối thủ. Mà long huyết chiến sĩ, cũng không muốn tại những thứ này chú đài cảnh đệ tử trên thân lãng phí sức lực, trong lúc nhất thời tràn diện biến đến có chút xấu hổ. Cô nàng kia, người có dám không kích phát linh huyết chi lực, cùng ta chiến một trận. Bỗng nhiên một mực không có lên tiếng Vương Mãn, nhảy lên lôi đài, đối với Mộng Kỳ nói, muốn chết, Vương Mãn hành động này, lập tức chọc giận tất cả long huyết chiến sĩ, Mộng Kỳ luôn luôn không tranh quyền thế, không màng danh lợi tự nhiên, tự như là một tôn không dính khói lửa trần gian trích tiên, cái này Vương Mãn như xưng hô này, rõ ràng là não tử bị cửa kẹp. Mà lại Mộng Kỳ trên người ba động, liền đã cho thấy, nàng là một vị hồn tu, mà cái này Vương Mãn, dám khiêu chiến hồn tu. Trên thân nhất định có hồn khí hộ thể, tại trên lôi đài, địa phương có hạn, chiếm hết tiện nghi, thực sự quá âm hiểm. Vương Mãn, ta không biết ngươi là thật ngu xuẩn, vẫn là nhận ủy thác của ngươi, nhưng là cử động của ngươi thành công chọc giận ta. Như vậy đi, Vương Mãn ta cho ngươi một cái cơ hội, ta Long Trần đã không có linh huyết, cũng không phải thiên hành giả, ta theo ngươi sau một trận. Ngươi có thể toàn lực phát huy thực lực của ngươi, không cần áp chế. Chúng ta đến một trận quyết đấu sinh tử, như thế nào? Long Trần nhìn lấy Vương Mãn, lạnh lùng thốt. Long Trần đối với người khác khiêu khích, miệt thị, nhục nhã, đều có thể cười trừ, nhưng là duy chỉ có không thể tiếp nhận người khác đụng vào nghịch lân của hắn. Long Trần mà nói, làm cho tất cả mọi người giật nảy mình, nhất là những cái kia chú đài cảnh đệ tử, bọn họ một mặt kinh hãi nhìn lấy Long Trần, hắn lại muốn khiêu chiến chú đài cảnh Vương Mãn, hơn nữa còn là quyết chiến sinh tử. Hắn điên rồi sao? Chỉ có long huyết quân đoàn các chiến sĩ, gương mặt vẻ hưng phấn, bọn họ quá chờ mong Long Trần xuất thủ. Mỗi lần Long Trần xuất thủ, đều sẽ để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Vương Mãn lại biến sắc, bởi vì thì trong khoảnh khắc đó, một cổ kinh khủng tử vong cơ hội, lặng lẽ đang dâng lên trong đầu của hắn, một cổ cảm giác không ổn đánh tới, để hắn tràn đầy bất an, hắn cảm giác bị tử thần tập trung vào, đó là một loại không cách nào nói ra được cảm giác. Không hợp với quy củ, không đồng ý. Sa trưởng lão mở miệng, thanh âm lạnh lùng như cũ, không có một tia tình cảm.